kia cũng muốn ngươi có thực lực này, làm ta háo quang lực lượng. Khúc Trạch nhàn nhạt khôi phục, giơ tay gian một đạo phù văn đánh ra, so với phía trước Khúc Khuynh Mặc sở chế muốn phức tạp thần bí đến nhiều. Người áo đen cả kinh, buông ra cùng chi tướng đối tay, đông nhiên sau này tránh đi đi. Nhưng hắn mới thối lui, kia xẹt qua tới phù văn lại ở khoảnh khắc đem tiêu tán vô tung, phảng phất chưa từng có quá. Hắn trố mắt khoảnh khắc, trước mặt phương hư ảnh cũng đi theo biến mất khi, đột nhiên phản ứng lại đây, Khúc Trạch, ngươi lừa ta. Người áo đen giận dữ, thân hình nhanh trong chiều Khúc Khuynh Mặc biến mất phương hướng bay vút mà đi. Hắn tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trước mắt thời gian cũng đã thấy được Khúc Khuynh Mặc, mặt nạ sau khỏe miệng hơi hơi trọn trọn, duỗi tay liền hướng phía trước phương thanh y cô nương chảo qua đi, muốn chạy, cũng muốn ngươi có bổn sự này. Khúc Khuynh Mặc cắn răng, đã nhìn đến phía trước đang ở đánh nhau chung lâu quân độ, phía sau tay nắm đến nàng bả vai, liền đem nàng vớt qua đi. Nàng tâm niệm vừa động, vô số dây đằng phi thứ mà ra, mỗi một cây đều mang theo một đạo nhàn nhạt phù văn, dây đằng cùng bộ cực tiêm, hết thể nhắm ngay kia trộm tới tay. Người áo đen căn bản không đem này đó dây đằng để ở trong lòng, chẳng sợ cảm ứng được dây đằng thượng bị thêm công kích hình phù văn. Hắn là độ huyền kỳ tu vi, mà muốn bắt người này bất quá kẻ hèn hóa linh, cần gì để ý. Này ý niệm mới chợt lóe, dây đằng hưu mà đâm thủng hắn lòng bàn tay, bén nhọn đau đớn truyền đạt lại đây, người áo đen sắc mặt đột biến, đột nhiên xoay tay lại. Khúc Khuynh Mặc cổ tay trắng non chuyển động, nháy mắt ném ra mười mấy chương bùa chú, mỗi chương bùa chú vừa ra tay, liền từ nổi lơ lửng vây quanh hắc y hiển nhân, bùa chú trung phủ văn phiêu ra, hình thành càng cường công kích áp bách mà xuống. Hắc y ghi nhân tâm tính cẩn thận, vừa mới bị nàng dây đằng kinh sợ, lúc này tuy rằng cảm giác ra này công kích cũng không như thế nào cường, nhưng lại sợ Khúc Khuynh Mặc xử trá, cuống quýt sau này thối lui đi. Hắn này một lui, Khúc Khuynh Mặc phải cơ hội, thuấn di phủ dùng ra, hiện lên vài cái liền đến lâu quân độ ba người chiến đấu lan đến phạm vi bên cạnh. Chẳng sợ này gần là bên cạnh, nàng vẫn là bị bọn họ đối kháng sinh ra huy áp áp chế, sắc mặt sầu bạch. Trái tim một chút mà cơ hồ muốn nhảy ra khoang miệng tới. Phanh! Nàng dùng ra bùa chú vào lúc này nổ tung tới, lực lượng dao động đối với Khúc Khuynh Mặc này đó hóa linh kỳ tới nói, đã xem như rất mạnh, nhưng đối độ huyền kỳ người áo đen mà nói, lại cùng nhi đồng chơi đùa pháo không sai biệt lắm. Người áo đen lập tức đen mặt, giơ tay chụp lại đây, ngươi dám hô ta. Lâu! Khu Khúc Khuynh Mặc bị hai cổ lực lượng ép tới vô pháp hô to. Lúc này đã không đến cơ hội ra tay, cũng chống cự không được, mắt thấy cái tay kia liền phải chụp lại đây. Cách đó không xa lâu quân độ đã nhìn đến như vậy cảnh tượng, nguyên bản hờ hững thần sắc thoáng trầm xuống, một tay ngăn trở phía trước hai người công kích, một cái tay khác cổ tay vừa lật, một đạo hàn quang từ hắn chỉ gian loại ra, tùy tay vung. Một đạo kiếm khí phá không mà đến, đối diện chuẩn kia chụp tới người áo đen. Người áo đen bản năng cảm giác được nguy hiểm, ngẩng đầu nhìn lại. Một cái tay khác theo bản năng mà phóng xuất ra toàn bộ linh lực, hình thành chống cự che ở trước người. Còn lại yếu đi. Phúc! Kiếm khí xông thẳng mà đến, từ Khúc Khuynh Mặc bên người xẹt qua cũng không có đối nàng tạo thành thương tổn, mà khi bổ tới người áo đen khi, vô luận là kia che ở trước người linh lực, vẫn là hắn tự thân, ở đâu cái nháy mắt toàn như nộn đậu hủ, bị hết thể mà qua. Phanh! Người áo đen thân thể tạc vỡ ra tới. Huyết nhục cùng với nội tạng bắn đầy đất. Khúc Khuynh Mặc còn vẫn duy trì đi phía trước buôn đảo tư thế, khoảnh khắc bị này huyết nhục vũ xối một thân. Phong thuất. Kia cùng lâu quân độ đối kháng hai người áo đen đồng thời kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới lâu quân độ thế nhưng có thể ở giá trụ bọn họ đồng thời, nhất chiêu dây đồng bạn. Nay thực lực, đã sớm đã xa xa vượt qua bọn họ. Hai người trong lòng dùng mình, rất là ăn ý triệt chiêu xoay người bỏ chạy. Chớp mắt đã rời đi số km xa. Nhưng này, còn xa xa không đủ. Lâu quân độ mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ buôn đảo bóng dáng, trong tay trường kiếm liễm đi quang mang, chỉ hơn kiếm nhận chỗ hiện lên một chút hung hàn chi khí. Hắn đạm nhiên giơ lên trường kiếm, kiếm phong đông nhiên một chạm. Vâng! Kiếm khí thế không thể đỡ, tôi cổ kéo hủ chạm khai một đường vướng bận cỏ cây thực vật, ầm ầm tới rồi kia hai người phía sau. Chương 169 giết cha sát sư. A. Hai người kêu thảm thiết đột nhiên im bặt, thân hình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán ở kiếm khí quang mang chung. Khúc Khuynh Mặc há miệng thở dốc, đều đã quên trên người bắn khởi huyết ô, chỉ si ngốc ngốc nhìn kia bị lâu quân độ nhất kiếm bổ ra con đường, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Này, mới là lâu quân độ chân thật lực lượng. Đều là độ huyền kỳ tu vi, ở hắn thủ hạ lại là liền một hồi hợp đều đi không thượng. Khiếp sợ không chỉ là Khúc Huynh Mặc, liền Vân Thất cùng mặt khác kia còn sót lại hắc y hệ nhân cũng cả kinh ngừng tay, đờ đẫn nhìn bên này. Lâu quân độ thu về chiêu thức, ánh mắt rũ ở mũi kiếm thượng, không biết nhớ lại cái gì, hình như có chán ghét cảm xúc từ đáy mắt xẹt qua, thực mau lại khôi phục bình thường. Hắn một tay chấp kiếm, ngước mắt chiều Vân Thất bên kia người áo đen nhìn qua đi. Cuối cùng còn thừa người áo đen bị hắn này liếc mắt một cái xem ra, cả người không tự giác mà run lên hạ, đầu gối cơ hồ muốn mềm quỳ xuống đi, kia hoảng sợ hơi thở chẳng sợ đối phương sở hữu thu liễm, cũng như cũ làm hắn run như cầy sấy. Người này, xa xa tháng qua hắn chứng kiến quá sở hữu độ huyền kỳ tu vi người, chẳng sợ bí thược 36 cung phụng toàn đến, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn. A, tiểu hồng phía trước, ta nhìn đến bọn họ. Trong rừng không khí chính khẩn, Lạc Thu Diệp thanh âm đột nhiên chuyển tới. Trong rừng mấy người ngẩn ra, vô ý thức mà liếc qua đi. Liền thấy một con cao lớn hung mãnh màu đỏ dã lang từ cánh rừng trung chạy trốn ra tới, trên lưng ngồi hai người, bất quá một lát liền sắp đến bọn họ trước mặt. Vân Thất mày một ninh, lập tức tiếng quát, đừng dựa lại đây. Hắn thanh âm vừa ra, bừng tỉnh đối diện người áo đen. Người nọ ánh mắt chợt lóe, có nguy hiểm cảm xúc một lượt mà qua. Không màng cách đó không xa lâu quân độ, phi thân lại lần nữa chiều Vân Thất công qua đi, rất có muốn ở lâu quân độ ra tay tương trợ trước, đem Vân Thất bắt lấy xu thế. Lạc Thu Diệp nhìn đến kia người áo đen, sắc mặt biến biến, vội vàng bắt lấy nuốt nguyệt lang phần cổ lông tơ, tiểu hồng mau dừng lại tới, phía trước nguy hiểm. Nuốt nguyệt lang sớm tại Vân Thất ra tiếng nhắc nhở khi, cũng đã ở giảm tốc độ, giờ phút này nghe được mệnh lệnh, tứ chi căng thẳng, vững vàng ngừng lại. Lạc Thu Diệp xoay người từ nuốt nguyệt lang trên lưng xuống dưới, theo bản năng đi phía trước bước ra hai bước, lại lập tức ngừng nệ bước, chuyển hướng bên người nuốt nguyệt lang, tiểu hồng, tìm cơ hội qua đi giúp A Thất. Ngao ô nuốt nguyệt lang trả lời thanh. Nơi xa Khúc Huynh Mặc nhìn bên này cảnh tượng, đôi lông mày nắm thật chặt, trong lòng trào ra hai phân bất an. Nàng phía trước rõ ràng nói qua nuốt nguyệt lang trong cơ thể dư độc chưa thanh, không được sử dụng lực lượng. Lạc Thu Diệp như thế nào còn dám cưới nuốt nguyệt lang ở trong rừng rậm loạn buôn, thậm chí tìm được bọn họ. Còn có. Nàng ánh mắt ngừng ở Lạc Thu Diệp phía sau Tô Tham trên người, mày càng khẩn vài phần. Tô Tham đi theo Lạc Thu Diệp cùng nhau, thế nhưng không có thể khuyên lại nàng, thậm chí còn cùng nàng cùng nhau chạy tới. Đây là muốn. Khúc Huynh Mặc còn đang nghi hoặc, con ngươi đột nhiên một ngừng, sắc mặt đột biến, thất thúc, cẩn thận. Đứng ở Lạc Thu Diệp phía sau Tô Tham khỏe miệng quỷ dị trên mặt đất trọn, trong tay đột nhiên nở rộ ra ánh sáng nhạt, kia quang hiện lên đếm tới phù văn, mỗi một đạo đều có cực cường lực công kích. Ở Khúc Huynh Mặc ra tiếng nhắc nhở khi, kia nói ánh sáng nhạt đột nhiên phóng đại, đột nhiên đi phía trước quăng qua đi. Căn bản không cho người có chống cự cơ hội, kia hàm chứa mấy đạo công kích phù văn quang mang, đã đến Vân Thất trước người, mắt thấy liền phải đánh trúng hắn. Vân Thất hoảng hốt. Cảm nhận được quang mang trung phủ văn lực lượng, thân hình chợt lóe muốn tránh đi, nhưng mới vừa động, kia người áo đen đã trước một bước lấp kín hắn đường lui, lại là không cho né tránh cơ hội. A Thất! Bóng trắng chợt lóe, nguyên bản ly Vân Thất còn có không ngắn khoảng cách, nhưng ở cái này khoảnh khắc, lại đột nhiên xuất hiện ở Vân Thất trước mặt, khó khăn lắm chặn kia đánh úp lại ánh sáng nhạt. Từ nơi xa nhìn lại, tựa như Lạc Thu Diệp cố ý chống rông thoáng hiện, đi tiếp kia ánh sáng nhạt giống nhau. Trong rừng mọi người còn chưa kịp giật mình, thậm chí còn liền biểu tình đều còn không có tới kịp thay đổi. Bên hai nghe được phanh một tiếng trầm vang, ánh sáng nhạt va chạm ở Lạc Thu Diệp trên người, sinh sôi đem nàng đâm bay đi ra ngoài. Máu tươi từ nàng trong miệng phun ra, vài đạo phù văn quay chung quanh, cơ hồ khoảnh khắc liền đem nàng sở hữu sinh cơ gồm đầu. Thất điện hạ. Vân Thất lúc này mới phản ứng lại đây, nhìn bị đánh bay người, tâm mạc danh đau xót. Giờ khác này lại là đã quên lấp kín hắn đường lui người áo đen, duỗi tay liền phải đi tiếp Lạc Thu Diệp. A, Khúc Huynh Mặc đám người cũng là an kinh, không nghĩ tới Lạc Thu Diệp thế nhưng sẽ lấy phương thức này che ở Vân Thất trước mặt. A, người áo đen thấy Vân Thất thất thần, trong tay linh lực tụ tập, liền phải về phía trước bổ thượng nhất chiêu. Linh lực lập lòe, ngay sau đó liền phải tạp hướng Vân Thất, nhưng hắn bàn tay còn không coi chụp được. Một đạo kiếm khí so với hắn càng mau mà tập lại đây. Người áo đen kinh hãi, bất chấp Vân Thất, trở tay liền đem linh lực quăng qua đi. Sặc. linh lực cùng kiếm khí đụng vào một chỗ, thế nhưng phát ra kim loại va chạm thanh âm, không yếu lực lượng nổ tung tới. Người áo đen thân hình chật lóe, không dám ở đánh lén Vân Thất, chống rống lui khai đi. Bên kia Nuốt Nguyệt Lang thấy chủ nhân trọng thương, ngao ô một tiếng, quay đầu liền chiều phía sau Tô Tham cắn đi xuống. Tô Tham có thể đột nhiên bùng nổ như vậy cường lực công kích, lại sao lại bị một con tam giai linh thú cắn thương. Hắn khỏe miệng còn treo kia lũ quỷ dị cười, trên người không thấy động tác, lại ở Nuốt Nguyệt Lang cắn tới nháy mắt, một đạo hư ảnh trống rông lóe ra tới. Kia hư ảnh hiện với Tô Tham phía sau, trống rông trôi nổi, so với hắn còn muốn cao hơn nửa cái thân, đầu bạc như tuyết, dáng người như ngọc, tuy rằng chỉ là một đạo hư ảo bóng dáng, ngũ quan còn không quá trong sáng, lại có thể làm người cảm nhận được hắn tuyệt đại phong tư. Hư ảnh nhẹ nhàng giơ tay, dễ dàng ngăn lại Nuốt Nguyệt Lang cắn công kích, bấm tay bắn ra. Ngao! Nuốt Nguyệt Lang thấp ô một tiếng, một người cao thật lớn lang khu giống như diều đứt dây bay đi ra ngoài, phanh mà đụng vào cách đó không xa trên thân cây. Kia hư ảnh không thấy ôm Lạc Thu Diệp Vân Thất, cũng không thấy ngốc lăng đến còn không có phục hồi tinh thần lại Khúc Khuynh Mặc, mà là đem ánh mắt ngừng ở chấp kiếm lâu quân đội trên người. Không lớn rõ ràng khuôn mặt nhợt nhạt cười, đầu bạc tung bay, đã lâu không thấy, Trạm thiếu chủ. Trạm thiếu chủ. Còn ở ngốc lăng Khúc Khuynh Mặc nghe thấy cái này xưng hô, đột nhiên hoàn hồn, chiếu lâu quân đội nhìn lại. Liền thấy lâu quân đội nguyên bản hờ hững gương mặt, ở nghe được cái này xưng hô khi, đột nhiên đen mặt, trên người còn mơ hồ mạn ra nhẹ nhẹ sắc ý, lời nói cực lãnh, ta không họ Trạm. Nga, ta đã quên. Kia hư ảnh lại lần nữa nở nụ cười. Giết cha sát sư người, ở thiên toàn chính là không bị tiếp nhận. Nga, cũng không đúng. Đầu bạc hư ảnh cười đến càng hoan, bọn họ trước nay liền không tiếp nhận quá ngươi, cho nên, ngươi kỳ thật trước nay liền không họ Trạm. Tấm tắc, thật đúng là nhưng. Liên tử còn chưa xuất khẩu, lâu quân đội trong mắt xẹt qua một đạo sát ý, chấp kiếm vọt qua đi, kiếm phong tràn ra lấm lấm hàn ý, một lượt mà qua. Đương. Hư ảnh giơ tay gian đánh ra phủ văn. Kia ra phủ tốc độ, so Khúc Khuynh Mặc muốn mau thượng mấy lần. Hắn thế nhưng cũng là một người phụ tu, thậm chí là so Khúc Khuynh Mặc, so Vân Thất tu vi càng cao phụ tu. Chương 170 phó một hồi tử vong. Lâu công tử hà tất như thế phẫn nộ. Hư ảnh tiếp được lâu quân độ công kích, tươi cười có vài phần mê hoặc hương vị. Nếu ngươi đã phản bội thiên toàn, mà thiên toàn người cũng vứt bỏ ngươi, không bằng, gia nhập ta bí thực đi, giống ngươi bộ dáng này người. Kỳ thật càng thích hợp chúng ta bí. Lâu quân độ thần sắc lạnh lùng, linh lực đột nhiên tăng lớn, thủ đoạn trầm xuống. Giang giác. Kiếm phong phá vỡ ngăn trở phù văn, nhất kiếm hoa hạ. Hư ảnh không biết là kiệt lực vẫn là không kịp phản ứng, chống tay còn không co thu hồi, đã bị kiếm phong một đường đánh xuống, trực tiếp đem bóng người chém thành hai nửa. Ha ha, bị bổ ra hư ảnh tan rã mở ra, thanh âm quanh quẩn ở bốn phía, ngươi nhìn xem ngươi. Vì thiên toàn trả giá nhiều như vậy, cuối cùng còn không phải rơi xuống cái giết cha sát sư tên tuổi. Bọn họ đối với ngươi bất nhân, ngươi cần gì phải? Câm miệng. Lâu quân độ thủ đoạn vừa chuyển, đem tan giã hư ảnh hoàn toàn cắn nát. A kia hư ảnh cuối cùng phát ra một tiếng cười, tiêu tán không thấy. Cơ hồ là ở hư ảnh biến mất khoảnh khắc, Tô Tham lập tức thẳng tắp mà ngã xuống, sinh tử không biết. Lúc này cũng không ai để ý hắn sinh tử. Lâu quân độ nắm trường kiếm, sắc mặt một mảnh lạnh lẽo. Trạm thiếu chủ, thiên toàn, giết cha sát sư. Này nói đều là lâu quân độ. Kêu bí thược phù tu cùng lâu quân độ có như vậy thủ. Khúc Khuynh Mặc trong lòng nghi hoặc, còn không có nghĩ ra manh mối. Phía trước đột nhiên truyền đến Vân Thất thanh âm, ngữ khí như cũ thanh lãnh, chỉ là hơi chút mang theo vài phần âm dung. Điện hạ, thất điện hạ. Khu khụ Lạc Thu Diệp khụ ra mấy khẩu máu tươi. Đại lượng ấm áp chất lỏng theo khỏe miệng chảy xuống, nàng liều mạng mà vẫn duy trì cuối cùng thanh tỉnh, muốn hảo hảo xem ôm chính mình người này. Chẳng sợ thanh âm phát run, hắn như cũ thanh lãnh mà ly nàng hảo xa, chẳng sợ ánh mắt nhu hòa xuống dưới, thậm chí lộ ra vài phần thương xót, cũng như cũ như vậy xa cách đạm mạc. Khu khu, không, không cần kêu ta. Điện hạ Lạc Thu Diệp thiêu đốt cuối cùng sinh cơ, gian nan mà nhìn Vân Thất, thỉnh. Đều tên của ta. Vân Thất chố mắt giật mình mà ôm nàng, chỉ theo bản năng mà bảo vệ nàng tâm mạch. Ngươi, này lại là hà tất. Khu khu khu Lạc Thu Diệp muốn trả lời, nhưng há mồm khụ ra toàn là máu tươi. Thất thúc. Khúc Khuynh Mặc nghe được thanh âm nhanh chóng qua tới. Vân Thất nhìn thấy người tới, chố mắt thần sắc rốt cuộc có biến hóa, ôm Lạc Thu Diệp theo bản năng muốn đứng lên, đưa cho Khúc Huynh Mặc cứu trị, nhưng hắn mới vừa động, trong lòng ngực người trong miệng trào ra máu tươi càng nhiều. Trước đừng núp ních. Khúc Huynh Mặc lập tức ngăn lại hắn động tác, ở Lạc Thu Diệp bên người ngồi xổm xuống dưới, linh lực tham nhập nàng trong cơ thể, sắc mặt tức khắc hung hăng trầm xuống. Kia phủ văn cơ hồ chấn vỡ Lạc Thu Diệp toàn thân kinh mạch, thả còn tàn lưu bộ phận lực lượng ở nàng trong cơ thể, nếu không phải Vân Thất lấy linh lực tương hộ, chỉ sợ nàng sớm đã hương tiêu ngọc tổn. Khúc Huynh Mặc mày nhăn chặt, trong lòng xẹt qua nhiều loại cứu trị phương pháp, lại hết thể phủ quyết, chỉ phải trước lấy ngân châm phong huyệt ngăn chặn kia phủ văn lực lượng, tạm thời bảo vệ nàng mệnh, không cho sinh cơ sói mòn, lại làm không được càng nhiều. Nếu trị liệu phủ văn có thể càng tiến thêm một bước, có lẽ có thể khắc chế trên người nàng thương, nhưng Lạc Thu Diệp thân thể quá yếu, trong cơ thể lại còn có công kích nàng phù văn lực lượng tàn lưu, chỉ sợ mới bắt đầu vẽ, nàng liền bởi vì hai loại phù văn lẫn nhau đấu đá mà chết bất đắc kỳ tử. Khuynh Mặc Vân Thất thấy nàng nhíu mày ngồi xổm một bên, chậm chạp không có bước tiếp theo động tác, không khỏi kêu một tiếng. Khúc Khuynh Mặc lắc lắc đầu, ngước mắt xem qua đi, xin lỗi, ta cứu không được nàng. Vân Thất há miệng thở dốc. Có lẽ là hắn bình thường liền biểu hiện đến quá mức xa cách hờ hững, giờ phút này được đến trả lời, lại là không biết nên như thế nào phản ứng. Kia thanh lanh thần sắc, liếc mắt một cái xem qua đi tựa hồ cũng không có quá lớn biến hóa, chỉ sắc mặt dần dần nhi mà có chút trắng. Lạc Thu Diệp khụ huyết, thần sắc đã hoảng hốt, nàng không có nghe được Khúc Huynh Mặc đối nàng phán quyết, chỉ dùng hết cuối cùng sức lực, nghiêm túc nhìn ôm chính mình người. Nàng cũng không hối hận lợi dụng đùa chú che ở Vân Thất trước mặt. Vì hắn thừa nhận này chí mạng công kích, chỉ là hơi chút có chút không cam lòng. Ngươi, khu khu, vì cái gì, nhất định phải kêu ta điện hạ. Nàng run rẩy xuống tay, muốn nâng lên tới, sờ sờ bên người khuôn mặt. Nhưng nàng mới vừa động, trừ bỏ liên lụy đến thương thế, nôn ra càng nhiều huyết ngoại, cũng không có nâng lên tay. Khúc Huynh Mặc chú ý tới nàng hành động, cũng nhận thấy được nàng ý tưởng, nhưng lúc này chỉ phải trơ mắt nhìn. Vô pháp mở miệng nói thêm cái gì. Vân Thất thần sắc hờ hững, hắn cơ hồ vô pháp biểu hiện ra mặt khác biểu tình, chỉ đáy mắt chìm đầy bi thương. Ngươi không nên xông tới, ta cho ngươi bừa chú, không phải muốn ngươi dùng hắn tới cấp ta chắn nguy hiểm, huống chi. Ngươi kỳ thật cũng không biết ta là ai. Hắn rôi tay dắt lấy Lạc Thu Diệp tay, đem kia nhu để nhẹ nhàng bao vây ở lòng bàn tay, thở dài nghiêm túc nói, ta không đáng ngươi như thế. Khu khu Lạc Thu Diệp đã nghe không được hắn thanh âm, chỉ nhìn bờ môi của hắn, chấp nhất nói, A Thất. Ngươi, kêu ta một tiếng được không, liền một tiếng. Ở ta trước khi chết. Vân Thất môi run rẩy, trên tay hơi chút dùng chút sức lực, Thu Diệp. Lạc Thu Diệp nhận ra hắn miệng hình, ho khan nhẹ nhàng nở nụ cười, như nhau lạc hà núi non trùng, kia sán lạ nụ cười. Nàng giật giật, rất muốn nói, nếu có kiếp sau, hy vọng có thể sớm chút nhận thức ngươi. Hy vọng có đủ thực lực đuổi theo ngươi, hy vọng có thể đương thê tử của ngươi. Nhưng nàng thanh âm hảo tiểu, nhỏ đến nàng chính mình đều nghe không thấy. Trước mắt tầm mắt bắt đầu mơ hồ, cuối cùng chậm rãi biến thành ảm đạm đi xuống, ở hoàn toàn chìm vào hắc ám phía trước, nàng tựa hồ nghe tới rồi hắn kêu to. Lá rụng. Vân Thất lay động hạ Lạc Thu Diệp tay, trong lòng ngực người máu vẫn là ấm áp, lại rốt cuộc sẽ không cho hắn bất luận cái gì phản ứng. Từ nay về sau. Nàng không bao giờ sẽ nhảy nhót mà đi theo hắn bên người, cố chấp mà gọi hắn A Thất, sẽ không trộm đi theo hắn phía sau, ở bị bắt đến sau làm bộ thực xảo mà tương nộ. Hắn trước nay không biết rõ ràng quá, cái này đại chu tiểu công chúa, vì cái gì sẽ thích thượng hắn. Thất thúc Khúc Huynh Mặc kêu một tiếng. Vân Thất ôm Lạc Thu Diệp không trả lời, chỉ ngơ ngác ôm, nói không nên lời là thương tâm vẫn là mặt khác cái gì, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh yên tĩnh. Khúc Huynh Mặc không có ở gọi. Mà là nhỏ giọng mà lui về phía sau khai đi, quay đầu nhìn về phía Lâu Quân Độ phương hướng. Lần này phát hiện Lâu Quân Độ không biết khi nào đem Dương Miểu tìm trở về, liền đứng ở cách đó không xa lẳng lặng nhìn bên này, thần sắc mạc mạc, phía trước kia hư ảnh đối hắn theo như lời nói, phảng phất không có tạo thành một chút ảnh hưởng. Khúc Huynh Mặc ở chuyển qua mắt, liền thấy cách đó không xa bị hư ảnh ném ra, đụng vào thân cây chết ngất quá khứ Nuốt Nguyệt Lang lúc này tỉnh lại. Tựa hồ cảm giác được chủ nhân tình huống, thấp ô một tiếng, quẹ chân bay nhanh chạy vội qua đi. Đầu sói thân mật mà cọ cọ chủ nhân đầu, vươn đầu lưỡi liếm liếm nàng gương mặt. Nhưng mất đi người ngọc, sẽ không rốt cuộc nó bất luận cái gì phản hồi. Nàng từ Đại Chu đuổi theo lại đây, tựa hồ chính là vì phó một hồi tử vong. Chương 171 nhất định phải trên lưng cả đời tội danh. Ngao Ô nuốt Nguyệt Lang thấp thấp kêu rên, đầu rũ ở Lạc Thu Diệp trong tầm tay, toàn bộ lang thân quỷ dạp trên mặt đất, lấy kỳ nó bi thương. Khúc Huynh Mặc nhìn một lát, yên lặng chiều lâu quân độ bọn họ đi đến. Thanh Mạn, thất công chúa nàng Dương Miểu không ở hiện trường, không biết Lạc Thu Diệp như thế nào lại muốn tới nơi này, lại đã xảy ra chuyện gì. Khúc Huynh Mặc lắc đầu không có trả lời, ánh mắt chuyển hướng lâu quân độ. Phía trước kia hư ảnh lời nói. Người nọ nguyên bản là nghe các chủ, nghe các cùng các ngươi linh hoạt kỳ ảo giới kỷ kim phường cùng loại, ở ngàn linh giới khi bị ta dẫn người hủy hoại, hắn vẫn luôn nhớ kỹ này thủ. Lâu quân độ nhận được nàng ánh mắt, ngữ khí hơi lạnh, như là ở giải thích có tựa vài phần đông lạnh. Khúc Huynh Mặc kinh ngạc hạ. Lời này ý tứ là nói phía trước kia hư ảnh theo như lời nói, là bởi vì mang thủ chửi tới. Nàng trong lòng vừa động, thực mau phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng cười một cái, ngươi không cần hiểu lầm, ta không có muốn hoài nghi ngươi cái gì, vô luận ngươi trước kia là cái gì thân phận, đều cùng hiện tại ngươi không quan hệ. Ta chỉ biết ngươi là Lâu Quân Độ, là ta ở Lâm Thành sau núi cứu Lâu Quân Độ. Lâu Quân Độ trong lòng hơi chấn, môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, ánh mắt dần dần tối sầm đi xuống. Giết cha sát sư, nay tội danh hắn nhất định phải trên lưng nhất sinh nhất thế, thiên toàn hắn là rốt cuộc trở về không được, cũng vĩnh viễn đều sẽ không lại đi trở về. Dương Miểu tả hữu nhìn hai người liếc mắt một cái, sắc mặt mờ mịt, nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Gió đêm nhẹ nhàng thổi quét, mang đến nhẹ nhẹ mùi máu tươi. Lâu Quân Độ xoay đầu, chuyển hướng cách đó không xa Tô Tham, mau chân đến xem người nọ sao. Bị phù tu thần niệm buông xuống, chưa chắc chính là bí thực người. Thần niệm buông xuống. Khúc Huynh Mặc đống nhiên quay đầu xem qua đi. Tô Tham ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, sớm đã chết đi lâu ngày. Là, phía trước bí thực người sở dĩ có thể đuổi kịp chúng ta, chính là bởi vì người này bị kia phù tu trước mắt buông xuống phù văn. Này phù văn cùng kỷ kim phường phù văn ân ký bất đồng. Lâu Quân Độ giải thích, không biết nghĩ đến cái gì, thần sắc hơi có chút hoảng hốt. Khúc Huynh Mặc nhìn cách đó không xa Tô Tham, không có chú ý tới hắn thần sắc, nghe được lời này, nhanh chóng qua đến Tô Tham bên người. Phàm là bị kỷ kim phường phù văn khống chế người, màu mắt đều sẽ chậm rãi chuyển biến thành màu đỏ, mà Tô Tham bị khống chế khi, từ bề ngoài lại nhìn không ra chút nào. Nàng trong lòng tò mò, kia hư ảnh đến tột cùng là như thế nào buông xuống đến Tô Tham trên người, lại thuận lợi khống chế hắn, không bị bọn họ biết được. Có thể khiến người cự ly xa buông xuống phù văn tất nhiên không đơn giản, ngươi cẩn thận chút. Lâu Quân Độ nhắc nhở nói. Cự ly xa buông xuống. Khúc Huynh Mặc quay đầu lại nhìn hắn một cái, ngươi như thế nào biết hắn là cự ly xa buông xuống. Nói không chừng hắn liền ở mấy trăm dặm nội khống chế Tô Tham đâu. Sẽ không, lấy người nọ thực lực, nếu là điểm này khoảng cách, trực tiếp lại đây là có thể toàn diện chúng ta, không cần thiết ở lộng loại này thần niệm buông xuống. Lâu Quân Độ nói, nhấc chân đem Tô Tham thi thể phiên mặt, trong tay linh lực hiện lên. Tô Tham sau lưng quần áo nháy mắt nổ tung tới, khắc vào hắn phần lưng phù văn tức khắc ánh vào ba người mi mắt. Khúc Huynh Mặc cả kinh, này phù văn. Đây là có thể làm hắn buông xuống phù văn sẽ căn cứ bị khắc vào giả thực lực mà có điều biến hóa, bị khắc vào giả thực lực càng cường, hắn buông xuống sau có thể mang thực lực liền càng cường. Lâu Quân Độ sắc mặt bình tĩnh địa đạo. Khúc Huynh Mặc nhịn không được lại nhìn hắn một cái. Lâu Quân Độ như vậy hiểu biết, là bởi vì trước kia cùng kia hư ảnh đối thượng khi, gặp được quá. Ở đại nhân tiêu diệt nghe các khi. Người đem này phù văn nhớ kỹ, lần sau nếu là tái ngộ đến bị hắn thần nghiệm buông xuống người, cũng có thể sớm chút phát hiện. Nơi này không phải ở lâu nơi, người tốt nhất mau. Lâu Quân Độ không có xem nàng, ném xuống lời nói, xoay người một mình đứng qua một bên. Khúc Huynh Mặc há miệng thở dốc. Còn có chuyện muốn hỏi, nhưng xem hắn này sắc mặt, lại yên lặng tiêu thanh. Kia hư ảnh phía trước theo như lời nói, đối hắn vẫn là có ảnh hưởng. Rốt cuộc, người nọ nói chính là giết cha sát sư A. Khúc Huynh Mặc không dám nghĩ nhiều, thực mau thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Tô Tham sau lưng này nói phức tạp buông xuống phù văn. Loại này cùng loại phù văn, nàng từng ở khúc trạch đã cho sách cổ nhìn thấy quá, nhưng sách cổ thượng ghi lại phù văn. Không có một đạo có thể so sánh đến này càng đơn giản, thậm chí tiếp cận này nói. Nay phù văn, nếu là dùng làm giống lần này như vậy theo dõi trộm mật cộng thêm đánh lén nói, so trong sách ghi lại phù văn muốn áp dụng thượng quá nhiều, nghĩ ra này phù văn người, tất nhiên là một vị hiếm thấy thiên tài phù sư. Khúc Khuynh Mặc trong lòng kính nể, yên lặng nhớ này phù văn, đứng dậy nhìn quanh một vòng. Lâu Quân Độ một mình đứng ở một bên, sắc mặt mạc mạc nhìn thấu trong lòng suy nghĩ, Dương Miểu cũng đứng ở bên cạnh. Vân Thất còn ôm Lạc Thu Diệp ngồi ở tại chỗ, Nuốt Nguyệt Lang ghé vào bọn họ bên người ô ô kêu thảm, vô biên trong bóng đêm, phảng phất cũng nhiễm vài phần bi thương. Nàng dừng một chút, nâng bước chiều Vân Thất đi đến, thất thúc. Ân, đã chuẩn bị tốt. Vân Thất ngước mắt xem qua đi, thần sắc cũng không có nhiều ít thương tâm dấu vết, thậm chí không cần Khúc Huynh Mặc tới an ủi. Khúc Huynh Mặc tạm dừng hạ, đoán không ra hắn giờ phút này tâm tình, chỉ gật gật đầu. Chờ một lát. Vân Thất nói thanh, rũ mắt nhìn mắt trong lòng ngược người. Lạc Thu Diệp trên mặt vết máu đã bị trà lau sạch sẽ, nếu là xem nhẹ nàng trên vả táo máu tươi, liếc mắt một cái xem qua đi, còn tưởng rằng nàng chỉ là nho nhỏ buồn ngủ hạ, tùy thời đều sẽ tỉnh lại. Vân Thất nghiêm túc nhìn một lát, rảo phá ngón tay ở trên người nàng vẽ đạo phù, khắc lại lấy ra bùa chú, dán ở trên người nàng, phát động phù văn đem Lạc Thu Diệp tạm thời phong ấn vào bùa chú nội. Hắn không nghĩ đem Lạc Thu Diệp táng ở cái này xa lạ lại nguy hiểm rừng rậm. Nàng vì hắn mà chết, hắn vô pháp đáp lại nàng cái gì, ít nhất cũng nên đem nàng thi thể mang về, làm nàng yên giấc ngàn thu ở gia tộc nàng lãnh địa, cũng hảo không như vậy cô đơn. Ô ô Nuốt Nguyệt Lang thấp thấp kêu rên, đầu sói gắt gao chở Vân Thất trong tay bữa chú. Vân Thất vô vô nó đầu sói, thấp giọng hỏi, hiện tại ngươi tự do, muốn tiếp tục đi theo chúng ta, vẫn là lưu lại nơi này. Ngao ô Nuốt Nguyệt Lang ngửa đầu đối với không trung kêu rên một tiếng. Đôi mắt vẫn là nhìn về phía trong tay hắn phong ấn này Lạc Thu Diệp thi thể bữa chú. Ta hiểu được, kia đi thôi, nơi này không nên ở lâu. Mặt sau kia lời nói, là đối Khúc Huynh Mặc đám người nói. Khúc Huynh Mặc đám người gật đầu, mấy người suốt đêm lên đường, liền tô tham thi thể cũng chưa xử lý. Hôm sau, bốn người một lang hoàn toàn tiến vào biên cảnh rừng rậm chỗ sâu trong, không có tô tham đi theo, vị trí không lại bại lộ quá. Vì bảo hiểm khởi kiến. Bốn người một lang vẫn là ở trong rừng rậm nhiều xoay mấy ngày, lấy tiêu trừ tự thân dấu vết. Chờ xác định không người theo dõi sau, Vân Thất trực tiếp sử dụng không gian bùa chú, mang theo bọn họ rời đi biên cảnh rừng rậm, cũng không dám trực tiếp liền chiều Đằng Nguyên Tông di chỉ phương hướng mà đi. Mà là trước lợi dụng không gian bùa chú nhiều xoay hai vòng, lúc này mới chiều Đằng Nguyên Tông chạy như bay mà đi. Dương Miểu nói qua, Lưu Ly Thủy Bí Thược bị phong ấn tại tới gần Đằng Nguyên Tông viễn cổ trong rừng rậm. Vân Thất sử dụng đùa chú, trực tiếp đem người mang vào viễn cổ trong rừng rậm. Chương 172 phong ấn nơi. Viễn cổ rừng rậm, chi sở hữu bị xưng là viễn cổ, không chỉ có là bởi vì nó tồn tại niên đại xa xăm, sớm tại viễn cổ thời kỳ cũng đã tồn tại, càng là bởi vì này trong rừng rậm còn có viễn cổ thời đại kỳ dị linh thú, nguy hiểm vô cùng. Vân Thất không dám mang theo người tùy ý loạn xuyến, lợi dụng không gian đùa chú. Trực tiếp đi đến Ly Đằng Nguyên Tông tương đối gần địa phương, lại từ Dương Miểu dẫn đường, đi trước phong ấn Lưu Ly Thủy Bí Thược địa phương. Chính là phía trước. Dương Miểu nhìn cách đó không xa cao ngất vách đá, mặt lộ vẻ vui sướng, khi trước ra tốc hướng phía trước chạy vội qua đi. Khúc Huynh Mặc đám người đi theo phía sau, một bên chú ý tả hữu, một bên chiều vách đá xem qua đi. Kia vách đá ước chừng 10 trượng cao, vách đá gồ ghề lồi lõm mọc đầy cỏ dại. Nhìn bình đạm cùng trong rừng rậm mặt khác vách đá giống nhau như lúc. Dương Miểu trước hết đi đến vách đá hạ, dừng lại nện bước tả hữu nhìn mắt, như là lại tìm là thứ gì, qua một hồi lâu, mới rốt cuộc có điều phát hiện, từ trong lòng lấy ra kia cái có khắc gương tự ngọc bội, nhét vào vách đá chung một cái lỗ nhỏ nội. Khúc Huynh Mặc mấy người đứng ở phía sau, lẳng lặng nhìn. Qua một hồi lâu, phía trước không có một chút phản ứng. Gì? Như thế nào không phản ứng? Dương Miểu nhíu mày, cho rằng chính mình tìm lầm địa phương, bàn tay nhập lỗ nhỏ nội, muốn đem ngọc bội lấy ra tới. Nhưng tay mới sờ đến ngọc bội, chỉ gian đột nhiên đau xót, như là bị thứ gì cấp cắn một ngụm, máu bay nhanh từ miệng vết thương sói mòn. Dương Miểu kinh hãi, muốn đem tay rút ra, không đợi hắn có điều động tác, nguyên bản có tiểu hài tử cánh tay thô lỗ nhỏ khẩu, tựa như vật còn sống, đột nhiên chặt lại đem cánh tay hắn gắt gao tạp ở trong đậu. A. Hắn khép kêu một tiếng. Làm sao vậy? Khúc Huynh Mặc ba người vây qua đi, liếc mắt một cái liền nhìn đến hắn bị tạp ở trên vách đá tay, sắc mặt biến biến. Khúc Khuynh Mặc liền phải đi hỗ trợ, lại bị Lâu Quân Độ ngăn lại. Đây là nhập khẩu. Hắn lời nói ngắn gọn. Nhập khẩu. Khúc Khuynh Mặc khó hiểu. Bên cạnh Vân Thất cũng nhìn ra tới, này hẳn là phong ấn nhập khẩu. Tập trụ Dương Miểu tay là vì nghiệm chứng huyết mạch, chờ máu cũng đủ, nhập khẩu liền sẽ mở ra. Là. Nó ở hút ta huyết. Dương Miểu sắc mặt dần dần trắng bệnh, liền ở hắn sắp duy trì không được khi, tập trụ thủ đoạn lỗ nhỏ đột nhiên buông lỏng, cho phép cánh tay hắn di động. Hắn vội vàng bắt lấy ngọc bội, đem tay rút ra tới. Liền ở hắn tay ra tới trong nháy mắt, vách đá đột nhiên phát ra một trận động tĩnh, mặt đất đều chấn động lên, có nhỏ vụn hòn đá từ trên vách đá ngã xuống dưới. Nga ô! Nuốt Nguyệt Lang khẽ gọi nhắc nhở. Lui! Vân Thất quát lạnh một tiếng, bắt lấy Dương Miểu bả vai, trước nhanh tránh ra. Khúc Khuynh Mặc cùng Lâu Quân Độ theo sát sau đó. Vách đá chấn động một lát, liền ở bọn họ phía trước đứng thẳng địa phương, đột nhiên lõm vào đi một khối. Có cầu thang từ nơi đó vẫn luôn kéo dài hướng phía dưới, mặt đất chấn động rốt cuộc bình ổn xuống dưới. Nay hẳn là chính là ta ông ngoại nói qua, phong ấn chỗ chân chính nhập khẩu. Dương Miểu miễn cưỡng đứng vững, nhìn kia xuất hiện cầu thang, dưới chân lung lay hạ, liền phải đi phía trước đi đến. Khúc Khuynh Mặc chọn hạ mi, từ vòng tay nội lấy ra một lọ dược, Dương Miểu. Dương Miểu xoay người, do hỏi mà nhìn qua, còn không có mở miệng. Một màu ngọc bạch tiểu bình sứ theo vứt qua đi, bổ huyết chữa thương. Hắn tiếp nhận dược, hơi hơi chố mắt hạ, thực mau phản ứng lại đây, gật đầu nói tạ, không có chần chờ mà ăn vào một hoàn, lúc này mới tiếp tục dẫn đường hướng phía trước đi đến. Bốn người một lang dọc theo cầu thang chiều hạ đi đến, cầu thang hai bên trên vách tường lượng có sáng lên hồng thạch chiếu sáng, cho dù đi đến phía dưới ánh mặt trời không đủ chỗ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tầm mắt. Cầu thang dài dòng. Mấy người đi rồi ước chừng 15 phút mới rơi xuống mặt đất. Này mặt đất rộng lớn, liếc mắt một cái nhìn lại là nhìn không tới đầu, phảng phất đột nhiên tới rồi một thế giới khác, một bên là xuống dưới khi vách đá cầu thang, bên kia còn lại là nhìn không tới đế ngăm đen vực sâu. Loại này sinh trưởng dưới nền đất vực sâu, Khúc Khuynh Mặc vẫn là lần đầu nhìn thấy, nhất thời rất là tò mò. Cũng may đỉnh đầu nham thạch sẽ sáng lên, chiếu sáng lên chung quanh không thành vấn đề. Sẽ không bởi vì nàng tò mò, mà ngã vào vực sâu. Dương Miểu đi ở đằng trước dẫn đường, lại đi rồi ước non nửa cái canh giờ, mang theo bọn họ quẹo vào một chỗ. Trung quanh cảnh tượng bỗng nhiên rộng rãi, từ bên ngoài quải nhập bên trong, không gian nhìn lại là so bên ngoài vực sâu càng quảng. Không chỉ có như thế, này bốn phía vách đá còn bị cho rằng tạo hình quá, đỉnh đầu càng là có một cái thật lớn trận pháp, phù văn cùng trận văn rõ ràng có thể thấy được. Khúc Khuynh Mặc đám người tiến đến bên trong, lập tức cảm giác trên người phảng phất đột nhiên ly đè ép một tòa núi lớn, liền không khí đều trầm trọng lên. Người tới người nào? Có thanh âm đột nhiên truyền ra. Thanh âm quanh quẩn, phân không rõ đến tột cùng đến từ cái kia phương vị. Khúc Khuynh Mặc căng thẳng, lại thấy Dương Miểu đi phía trước một bước, cung kính ôm quyền nói, Đàng Nguyên Tông thứ 27 đại thủ đồ Dương Toại chi tử Dương Miểu, bái kiến tiền bối. Dương Miểu. Ngươi là này đại người thủ hộ. Không, không đúng. Ngươi mới vừa bắt đầu tu luyện không lâu thanh âm kia trầm xuống dưới, phóng xuất ra vài tia khí lạnh. Tiểu tử, đây là phong ấn trọng địa, tự tiện xông vào giả chết. Cấp ngươi chờ một lần cơ hội, tốc tốc thối lui, nếu không. Hậu quả còn chưa nói ra, đỉnh đầu trận pháp đột nhiên đè ép xuống dưới. Phanh. Dương Miểu thực lực yếu nhất, hơn nữa phía trước mất máu quá nhiều, này một táp xuống. Trực tiếp quỳ xuống. Khúc Khuynh Mặc còn miễn cưỡng chống đỡ, liền Lâu Quân Độ cùng Vân Thất lúc này cũng cảm thấy cố hết sức. Nay trận pháp có thể căn cứ bất đồng tu vi, sinh ra bất đồng trình độ uy áp, chẳng sợ Lâu Quân Độ Vân Thất cũng nhẹ nhàng không tới. Ương tiền bối rung bẩm. Dương Miểu cắn răng, vội vàng đem ngọc bội lấy ra tới, lớn tiếng nói, ngoại tổ ương tác, trước khi chết đem ngọc bội giao cho ta, mệnh ta tiến đến lấy đi lưu ly thủy bí thược, khắc tìm hắn chỗ sắp đặt. Ngươi nói cái gì? Thanh âm kia dùng mình, sát khí chảy ra, ương tác sắp chết. Là, khu khu khu Dương Miểu không chịu nổi trận pháp uy áp, thân mình lung lay hạ, mắt thấy liền phải trực tiếp nằm sấp xuống đi. Trận pháp uy áp tức khắc một triệt, một cổ nhu hòa lực lượng nâng Dương Miểu thân thể, linh lực độ nhập trong thân thể hắn. Khu khu, đa tạ tiền bối. Dương Miểu hoán lại đây, nhưng vẫn là quỳ trên mặt đất không có đứng dậy. Ngươi vừa mới nói tiểu tắc nhi. Ương tắc đã chết. Thanh âm kia như cũ có ti lạnh lẽo. Đúng vậy. Dương Miểu rũ mắt nhìn về phía trong tay ngọc bội, nhớ lại kia một ngày khi, trong lòng đau xót, nắm tay nắm thật chặt. Liền tính ương tác đã chết, Đàng Nguyên Tông cũng nên phái vị trưởng lao tiến đến, huống chi, lưu ly thủy bí thược há có thể bởi vì ngươi trẻ con một câu liền. Tiền bối, 3 năm trước đây Đàng Nguyên đã bị người hủy diệt, những người đó chính là vì tìm kiếm này lưu ly thủy bí thược. Dương Miểu đánh gây hắn lời nói, ta ngoại tổ là duy nhất chạy đi người, nhưng cũng vẫn là không có thể tránh thoát đuổi giết, ta đã là trên đời này duy nhất một cái thân phụ người thủ hộ huyết mạch người. Cái gì? Thanh âm kia kinh hãi, một đạo hư ảnh từ không trung đầu xuống dưới, hư ảo tay liền chiều Dương Miểu chảo qua đi. Khúc Huynh mặc kinh ngạc kinh, lại nghĩ vậy là bọn họ địa bàn, đứng ở tại chỗ không có động. Dương Miểu trực tiếp bị này chỉ hư ảo bàn tay to nhắc lên. Chương 173 Thiên Phú Chi Cao, quả thật yêu nghiệt. Hư ảo bóng người so thành nhân muốn cao lớn gấp 2, mới 9 tuổi Dương Miểu bị hắn nhắc tới, tựa như bị người khổng lồ túm khởi trẻ con. Ngươi nói Đằng Nguyên Tông bị giết. Kia hư ảnh đem Dương Miểu để gần, ly nước đại trong mắt gắt gao trừng lại đây, này nội tràn đầy không tin cùng khiếp sợ. Dương Miểu không có bị bộ dáng của hắn dọa đến. Ngoại tổ tàn lưu thần niệm đã sớm đem nơi này hết thảy đều cáo chi hắn, này hư ảnh là tuyệt đối sẽ không thương tổn thân phụ người thủ hộ huyết mạch, lại kiềm giữ ngọc bội hắn. Là, sớm tại 3 năm trước đây, hắn lặp lại cái này tin dữ. Như thế nào hư ảnh sau này lảo đảo lui về phía sau, vung lỏng ra Dương Miểu. Dương Miểu bình yên rơi xuống đất, không có lại tiếp tục nói chuyện, chờ hắn chậm rãi tiêu hóa tin tức này. Ít khi, hư ảnh cuối cùng phản ứng lại đây, con ngươi chuyển hướng Dương Miểu, ngươi như thế nào có thể chứng minh, ngươi nói này hết thể là chân thật. Dương Miểu đem ngọc bội đưa qua, ngoại tổ từng dặn dò quá ta, tiền bối nhìn này ngọc bội là có thể biết hết thảy. Hư ảnh trầm mặc một lát, hồi lâu, tay nâng trống rông nhất chiêu. Ngọc bội bay qua đi, đỉnh đầu trận pháp trung bắn vào một đạo quang mang đầu ở ngọc bội thượng, hư ảnh chậm rãi nhắm mắt lại. Bất quá một lát, hư ảnh hơi thở xuất hiện náo động, qua mấy giây mới vững vàng xuống dưới, hắn mở to mắt, đã là biết được hết thảy, đáy mắt tựa muốn tràn ra nước mắt. Nhưng hắn chỉ là bằng vào trận pháp mà bảo tồn một đạo thân nghiệm, không có khả năng sẽ có nước mắt. Ngươi là tiểu tác cháu ngoại. Hư ảnh ổn định tự thân, vỏ trống rông chậm rãi thu nhỏ lại, biến thành bình thường thành nhân đại nhân, ngồi xổm xuống cùng Dương Miểu nhìn thẳng. Đúng vậy. Dương Miểu gật đầu. Hắn che mặt, chỉ lộ ra một đôi hoàn hảo đôi mắt. Hư ảnh nghiêm túc nhìn hắn, không làm hắn đem khăn che mặt gỡ xuống tới, chỉ nhẹ nhàng thở dài thanh. Rốt cuộc đem ánh mắt đầu hướng Khúc Huynh Mặc 3 người một lang. Những người này là ngươi đồng bạn. Ngươi tin tưởng bọn họ đáng tin cậy. Là, bọn họ mấy lần cứu ta với nguy nan, thả cùng hủy diệt Đằng Nguyên Tông hung thủ bí thược có đại thù. Hơn nữa, vị này chính là Lưu Ly Kim bí thược người thủ hộ. Dương Miểu chỉ Khúc Huynh Mặc. Hắn biết không cấp ra điểm hữu lực chứng minh, đối phương là sẽ không làm hắn mang đi Lưu Ly Thủy bí thược, một lần nữa sắp đặt. Lưu Ly Kim bí thược người thủ hộ. Hư ảnh ánh mắt lóe hạ, gắt gao nhìn chằm chằm Khúc Huynh Mặc, một đạo uy áp đánh qua đi. Ngươi, họ gì? Khúc Thị, Khúc Huynh Mặc. Khúc Huynh Mặc cảm nhận được đè xuống lực lượng, cường trống không có nửa phần yếu thế mà chắp tay chào hỏi. Ân, Khúc gia xác thật là một khác khối mảnh nhỏ bảo hộ gia tộc, các ngươi tộc Huy đâu? Hư ảnh tin một nửa. Tộc Huy. Khúc Huynh Mặc sửng sốt, chuyển hướng Vân Thất. Nàng ra khi, Khúc gia cũng đã bị hủy diệt, nơi đó biết cái gì Khúc thị tộc Huy A. Huyết mạch phù văn. Vân Thất nhắc nhở thanh. Ân. Hư ảnh uy nghiêm mà đảo qua đi, trận pháp thượng lực lượng hội tụ toàn chiều hắn áp bách mà xuống. Vân Thất cắn răng đứng yên, ở cái này trận pháp nội, đối phương có thể phát huy ra 10 gấp trăm lần lực lượng, mà mặt khác tiến vào giả thực lực, tắc sẽ bị vô hạn áp xúc. Hắn cường trống, chờ thân thể hơi chút thích hướng này áp bách. Mới bình đạm mà nhìn về phía kia hư ảnh, ta chất nữ từ nhỏ không phải ở trong tộc lớn lên, đối Khúc gia sự không hiểu biết. Không hiểu biết có thể trở thành người thủ hộ. Hư ảnh cười lạnh. Dương Miểu có thể trở thành người thủ hộ. Vân Thất hỏi lại. Hư ảnh sửng sốt, thực mau phản ứng lại đây, càng vì không thể tưởng tượng mà kinh hô ra tới, Khúc gia cũng đã xảy ra chuyện. Khúc gia cũng là linh hoạt kỳ ảo giới nổi danh phù tu đại tộc. Thực lực so Đằng Nguyên Tông muốn cao thượng không biết nhiều ít lần, như vậy cường cổ gia truyền tộc, cũng bị diệt. 15 năm trước, bí thược người đánh vào tộc của ta lãnh địa, hiện giờ chỉ có số ít tộc nhân mai danh ẩn tích sống ở các nơi. Nói cập đến Khúc gia, Vân Thất thanh âm cũng thấp thấp. Quanh mình không khí lực trầm. Vân Thất chuyển hướng Khúc Khuynh Mặc, ý bảo nàng bày ra gia tộc huy. Khúc Khuynh Mặc gật đầu, thực mau ở không trung họa ra một đạo phù văn, lộng phá chỉ gian, bài trừ huyết tích dung nhập đến phù văn trung, một trận huyết mạch cộng minh tự phù văn trung tản ra tới. Loại này cộng minh chỉ có Vân Thất cùng Khúc Khuynh Mặc có thể rõ ràng cảm nhận được. Kia hư ảnh nghiêm túc nhìn một lát, gật gật đầu, ta tin các ngươi Khúc gia thân phận, nhưng như thế nào có thể chứng minh, ngươi là Lưu Ly Kim bí thược người thủ hộ. Ta lại dựa vào cái gì muốn đem Lưu Ly Thủy bí thược giao cho các ngươi mặt khác sắp đặt. Ngươi thủ hộ thân phận thứ ta không thể chứng minh, đến nỗi vì cái gì muốn đem Lưu Ly Thủy bí thược giao cho chúng ta, này ngươi hỏi sai người. Khúc Khuynh Mặc thu hồi phù văn, ngữ khí nhạt nhẽo. Ân. Hư ảnh nhíu mày, uy nghiêm áp bách lại đây. Dương Miểu đi phía trước bước ra một bước, che ở Khúc Khuynh Mặc phía trước, chắp tay cung kính nói, Đàng Nguyên Tông bị giết sau, bí thược người liền vẫn luôn canh giữ ở Đàng Nguyên Tông bốn phía, thậm chí vẫn luôn chưa từng dừng lại điều tra. Trước đó vài ngày, bí thược người đã biết được dùng ta huyết cùng ngọc bội có thể mở ra phong ấn việc, chỉ sợ bọn họ không dùng được bao lâu là có thể tìm được nơi này. Lấy bí thược khả năng, rất có thể không cần huyết mạch cùng ngọc bội là có thể mở ra phong ấn nơi nhập khẩu, đến nơi này. Hoang đường, liền tính ngươi trong miệng bí thược có thể tìm được nhập khẩu, có thể phá giải lối vào phong ấn tiến vào nơi này, cũng tuyệt không khả năng từ trong tay ta cướp lấy Lưu Ly bí thược mảnh nhỏ. Hư ảnh phất tay háo, nhất phái lãnh nạo. Nga, phải không? Một thanh âm đột nhiên tự ngoại chuyển tới. Trận pháp nội mấy người cả kinh, đống nhiên quay đầu. Trận pháp ngoại lối vào, lưỡng đạo hắc ảnh không nhanh không chậm mà đi tới. Trong đó một người ăn mặc áo đen mang theo mặt nạ, đúng là bí thược cung phụng. Mà một người khác tắc lộ ra dung nhan, áo đen so cung phụng xuyên quần áo muốn nhiều thượng một ít màu bạc hoa văn, quanh thân vô luận linh lực vẫn là hơi thở, đều so cung phụng muốn cao hơn quá nhiều quá nhiều. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào cấm địa? Hư ảnh mặt mày uy nghiêm, khổng lồ lực lượng chiều tiến vào hai người áp bách qua đi. Chưa mang mặt nạ người áo đen nhẹ nhàng cười, chút nào không đem này áp bách đương hồi sự nhi, ở áp bách qua đi khi, hai người trên người tràn ra một đạo đạm quang, quang trung hiện lên phù văn, đem trận pháp tạo thành áp bách triệt tiêu khai đi. Đàng Nguyên Tông đều bị chúng ta diệt, còn có điều gọi cấm địa không thể sớm. Chưa mang mặt nạ người áo đen cười khẽ, tuấn lãng dung mạo nhìn qua mới 30 xuất đầu bộ dáng, kia hơi thở lại cường hãn đến hoảng sợ. Cẩn thận! Người này là nhập cảnh kỳ cao thủ. Lâu quân đội trước hết nhận ra hai người tu vi, thấp giọng nhắc nhở, nhanh chóng từ nắm chặt trường kiếm, lạnh lùng đối mặt. Nhập cảnh kỳ. Khúc Khuynh Mặc trong lòng đại chấn. Ngưng khí, hóa linh, linh văn, độ huyền, nhập cảnh. Đây là so độ huyền kỳ còn muốn cao hơn một cái đại cảnh giới nhập cảnh đại năng. Di, thiên toàn thiếu quân. Chưa mang mặt nạ bạc văn người áo đen hô nhỏ. Trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc, thực mau lại phản ứng lại đây. Nga, phía trước phụ trưởng lão nói chạm ra thiếu chủ, chính là ngươi a. Không tồi không tồi, con tuổi nhỏ cũng đã rèn xong 72 huyền mạch, hình thành huyền linh đồ, thiên phú chi cao, quả thật yêu nghiệt, không hổ là bị người nọ lời nói đến một nửa, lại đột nhiên ngừng, chỉ vừa lòng mà nhìn lâu quân độ. Lâu quân độ thần sắc hoàn toàn lạnh xuống dưới, lại không có phản bác một câu. Khúc Khuynh Mặc mấy người lại thứ cả kinh. Đặc biệt là Vân Thất cùng kia hư ảnh, cơ hồ là không thể tin được mà chiều lâu quân độ nhìn nhiều mắt. Chương 174 bằng các ngươi cũng xứng. Nay không chỉ là giật mình với thân phận của hắn, càng là kinh ngạc với hắn tu vi. 72 huyền mạch, huyền linh đồ. Đây là độ huyền đỉnh tu vi tiêu chí. Thấy thế nào lâu quân độ đều bất quá 20 xuất đầu, thế nhưng cũng đã đạt tới độ huyền đỉnh. Này cho dù chính thai nghe được, đều cảm giác hư ảo đến không thể. Cho dù tu luyện đến nhất định cảnh giới sau, có thể dung nhan bất lão, lẫn lộn chân thật tuổi, nhưng lâu quân độ tuổi tác rõ ràng bãi, hắn cũng không có che giấu chính mình chân thật tuổi a. Này tu vi, này tuổi, sắc thật yêu nghiệt. Khô Mục trưởng lão, ngươi nói người này bên cạnh cung phụng đảo hút khẩu khí lạnh, không thể tưởng tượng mà nhìn lâu quân độ, hắn nhìn cũng liền 20 xuất đầu, thật là đã luyện thành huyền linh đồ. A. Tự nhiên, nếu bằng không, ở thiên toàn phạm phải giết cha sát sư trọng tội sau, dùng cái gì còn có thể bảo trì thiếu quân danh hiệu. Ngươi cũng biết, hắn giết hại người chính là. Câm miệng. Lâu Quân Độ sắc mặt lênh trầm, mắt gian lóe ra kim quang, trường kiếm chạy dài ra khủng bố dao động, nhất kiếm hoành qua đi. Bí thược hai người vội vàng chật lóe. Phanh. Mặt đất tại đây nhất kiếm dưới vỡ ra một đạo thật lớn dấu vết, đỉnh đầu trận pháp cảm nhận được lực lượng uy hiếp, tự chủ tản mát ra huy áp, đem này nhất kiếm lực đạo áp chế hơn phân nửa. Này lực lượng bí thược cung phụng kinh hãi không thôi. Chưa mang mặt nạ khô mục trưởng lão đảo qua kia bị chém ra dấu vết, con ngươi cong cong, ha ha, nguyên lai này trận pháp còn có thể tự chủ thu liễm công kích lực đạo A, nói như vậy nói, lưu ly thủy bí thược liền ở. Hắn du mắt, ngừng ở nơi nào đó. Hư ảnh thực mau phục hồi tinh thần lại, tạm thời trước buông lâu Quân Độ thực lực, mang cho hắn chấn động, lạnh lùng chuyển hướng khô mục, các ngươi là người nào, vì sao sấm ta cấm địa? Đa Nguyên Tông là chúng ta diệt. Ngươi nói chúng ta là người nào? Khô Mục trưởng lão cười quái dị mà nhìn này hư ảnh, tựa hồ rất là đáng tiếc mà lắc lắc đầu, tấm tắc, nguyên bản lưu ly bí thực thần hồn bảo hộ bất quá như vậy mà thôi. Ngươi, là các ngươi diệt ta Đằng Nguyên Tông. Hư ảnh sắc mặt tâm trầm, quanh thân hơi thở đột nhiên bạo trướng, trên đỉnh trận pháp vì hắn quán trú lực lượng, kia linh lực dao động, lại là cùng Khô Mục trưởng lão không phân cao thấp. Khô Mục trưởng lão, Mai bí thược 12 trưởng lão chi nhất, nhập cảnh tu vi, nhìn chung toàn bộ linh hoạt kỳ ảo giới, đều xem như thực lực cường hãn. Này hư ảnh có thể cùng hắn không phân cao thấp, thình lình cũng là một tôn nhập cảnh đại năng. A, bất quá là dựa thế mà thôi. Khô Mục khinh thường, con ngươi đảo qua trận pháp hạ mặt khác mấy người, vẫn là ngừng ở lâu Quân Độ trên người. Trạm thiếu chủ nếu đã phản loạn tiên toàn, kia gia nhập ta bí thược như thế nào? Lấy ngươi thiên phú. Nhưng trực tiếp tấn chức 12 trưởng lão chi nhất, ta bí thược tuy so ra kém thiên toàn, nhưng vì trạm thiếu chủ ngăn cản thiên toàn một vài thành công kích, vẫn là có thể làm được. Trực tiếp trở thành 12 trưởng lão chi nhất. Bên cạnh bí thược cung phụng kinh hãi, muốn nói cái gì, nhưng tưởng tượng đến thực lực của đối phương cùng thiên phú, lại không có lời nói. Huống chi, đối phương vẫn là thiên toàn thiếu quân. Khúc Huynh Mặc đám người cũng là kinh hãi. Không nghĩ tới này bí thược trưởng lao thế nhưng đều muốn đem lâu Quân Độ kéo vào, phía trước buông xuống ở Tô Tham trên người phụ trưởng lão là như thế, hiện tại vị này cái gì Khô Mục trưởng lão lại là như thế. Ta gia nhập, bằng các ngươi, cũng xứng. Lâu Quân Độ lời nói lạnh lùng, nhất quan khí phách. Người kia cung phụng bạo nộ. Khô Mục nâng xuống tay, ngăn lại cung phụng, trên mặt không chút nào trách móc mà cười, cũng đúng. Trạm thiếu chủ dù sao cũng là mấy ngày liền toàn đều trướng mắt người, lại như thế nào có thể coi trọng ta bí thược. Bất quá, một khi đã như vậy, vậy đừng trách ta không khách khí. Trừ bỏ kia nữ hoa, những người khác, sắc. Khô Mục ném xuống lời nói, quanh thân hơi thở một trướng, đột nhiên công qua đi. Tự tiện xông vào cấm địa, còn dám khẩu xuất cùng ngôn. Hư ảnh đón đi lên, hai người đụng tới một chỗ. Phanh. Tiếng nổ mạnh vang lên. Trận pháp hạ mặt đất đều chấn động hạ, linh lực chạm vào nhau lan đến ra lực lượng, bị trận pháp ngăn chặn. Nếu không Khúc Huynh Mặc đám người tất nhiên sẽ bị lan đến đi vào. Nhập cảnh kỳ đại năng đối chiến, bất đồng với lâu Quân Độ đám người phía trước chiến đấu, riêng là phát ra phụt ra ra linh lực dao động, liền chết bất đắc kỳ tử tu vi thấp người. Bên này hai người đấu ở một chỗ, bên kia cung phụng cũng công lại đây. Lâu Quân Độ đứng không nhúc nhích, Vân Thất đón đi lên. Khúc Huynh Mặc ngơ ngác nhìn, trong lòng lần thứ hai cảm giác được tự thân thực lực nhỏ bé, không nói Khô Mục cùng hư ảnh chiến đấu, chính là Vân Thất cùng kia mang mặt nạ cung phụng chiến đấu, đều không phải nàng có thể tới gần. Chẳng sợ nàng mấy ngày hôm trước mới áp chế không được tu vi lại tấn nhất giai, cũng vẫn là xa xa không đủ. Khúc Huynh Mặc bất giác cắn môi dưới, cấp bách mà muốn tăng lên lực lượng. Thanh Mạc, thừa dịp bí thược người bị ngăn lại, chúng ta trước lấy lưu ly thủy bí thược rời đi nơi này. Dương Miểu nhìn phía trước chiến đấu, nhanh chóng ra kế. Nuốt Nguyệt Lang đi theo bọn họ bên người. Khúc Huynh Mặc đảo qua chiến trường, hư ảnh cùng Khô Mục đấu ở một chỗ, Vân Thất cùng bí thược cung phụng đấu ở một chỗ. Lâu Quân Độ nắm trường kiếm đứng ở bên cạnh, mắt lạnh nhìn chằm chằm Khô Mục, như là ở tìm cơ hội. Giờ này khắc này, không người chú ý bọn họ bên này. Này xác thật là một cái cơ hội tốt. Khúc Huynh Mặc đảo qua bên cạnh Nuốt Nguyệt Lang, chuyển hướng Dương Miểu. Ngươi biết lưu ly thủy bí thược ở đâu? Dương Miểu gật gật đầu, vừa mới tiền bối truyền âm nói cho ta. Khúc Huynh Mặc vui vẻ, đang muốn làm hắn đem lưu ly thủy bí thược lấy ra, phía trước đột nhiên truyền đến một trận lực lượng. Phanh! Hư ảnh cùng khô mục lần thứ hai đụng vào một chỗ, bàng bạc lực lượng khuyết tán mở ra, bốn phía xôn xao mà rơi xuống đá vụn, nếu không phải trận pháp còn ở, hai người công kích chắc chắn hủy hoại nơi này. Khúc Huynh Mặc cùng Dương Miểu buộc lòng phải lui về phía sau khai, né tránh rơi xuống đá vụn. Lâu Quân Độ bắt được cơ hội, ở khô mục cùng hư ảnh tách ra khoảnh khắc, nhất kiếm bổ qua đi. Này nhất kiếm ẩn chứa lực lượng, so ở trong rừng rậm cường hãn mấy chục lần, kiếm khí biến hóa thành thô bạo gió lốc, thẳng hướng khô mục đánh tới, kia lực lượng, phảng phất muốn đem toàn bộ không gian đều thổi quét đi vào. Mọi người kinh hãi, thối lui đến giữa chừng khô mục còn không có tới kịp chuẩn bị, công kích đã tới rồi trước mặt. Hắn chỉ phải vội vàng duỗi tay đón đỡ thượng này một kích. Ngón tay cùng kiếm khí một va chạm, khô mục cả người sau này bình di mấy trượng xa, ngón tay phanh vỡ ra tới, huyết ố tràn ngập, lại là bị kiếm khí gây thương tích. Hừ, khô mục kêu rên, sắc mặt trầm lãnh, điều động lực lượng, đột nhiên một phía tay. Kiếm khí bị quăng đi ra ngoài. Phanh, bên cạnh vách đá nổ tung tới, chung quanh lại là một trận chấn động. Khô mục thở hổn hển, vừa mới cùng hư ảnh so chiêu hắn còn không có như vậy chật vật. Không nghĩ tới Lâu Quân Độ một cái độ huyền đỉnh người trẻ tuổi, thế nhưng có thể thương đến hắn. Không hổ là thiên toàn thiếu quân. Hắn trong lòng đông lạnh, còn không có bước tiếp theo động tác, hư ảnh cũng nắm lấy cơ hội, mượn dùng trận pháp lực lượng, ầm ầm công tới, công kích lực độ cũng so vừa mới phải mạnh hơn mấy lần, so Lâu Quân Độ công kích lợi hại hơn. Khô Mục dùng mình, vội vàng đối chiến. Này quýnh lên, liền lộ ra sơ hở. Lâu Quân Độ nắm chặt cơ hội. Lần thứ hai tụ lực, trường kiếm phát ra quang mang, đột nhiên nhắm ngay kia sơ hở chém đi xuống. Chương 175 Ú Ma. Khô Mục nóng lòng ứng đối hư ảnh, căn bản không dỗi danh khích tới đền bù cái này sơ hở, trong lòng khẩn trương, lại chỉ phải trơ mắt nhìn Lâu Quân Độ kiếm khí tập gần. Lấy này kiếm khí, muốn giết hắn còn kém có chút khoảng cách, khá vậy không phải hắn có thể ngạnh kháng. Liên ở kiếm khí chặn đánh chung Khô Mục khi, phía trên trận pháp đột nhiên chấn động. Lực lượng tiết mở ra, bốn phía đột nhiên một trận đong đưa, phảng phất động đất. Cùng Khô Mục chiến đấu hư ảnh, cảm ứng được trận pháp vấn đề, lập tức kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng. Trên đỉnh đầu trận pháp phanh rách nát mở ra, một con bàn tay to từ trong hư không vươn, liền chiều hư ảnh thẳng tắp chụp đi xuống. Kia bàn tay to cực kỳ thật lớn, giống như rũ thiên chi vân, vừa che lớp mặt trời, này thượng quay chung quanh từng vòng sương mù, phảng phất nào đó lệnh nhân tâm giật mình đổ vỡ. Trận pháp hạ mọi người kinh hãi. Nhưng này tay xuất hiện đến không hề dấu hiệu, mọi người còn không có hoàn hồn. Bàn tay khổng lồ đã chụp xuống dưới. Bốn phía chỉ nghe được bang một tiếng chân giống, nguyên bản thực lực cường hãn, lấy tu đến nhập cảnh kỳ hư ảnh, liền dễ dàng như vậy mà bị kia bàn tay to chụp đi xuống. Hắn thậm chí liền kinh hô cũng chưa phát ra tới, liền tiêu tán vô tung. Ách! Khô Mục cũng không ngờ đến này mà, chờ hư ảnh bị bàn tay to chụp tán. Muốn thu về sơ hở cũng không còn kịp rồi, Lâu Quân Độ kiếm khí ầm ầm tới. Phúc! Khô Mục phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ nhi sau này đến bay mấy trượng, mới khó khăn lắm dừng lại. Ú ma! Lâu Quân Độ nhìn ra kia chỉ bàn tay to lai lịch, thu tay lại vội vàng lui về phía sau, nghiêm chỉnh lấy đãi. Khu khu khu Khô Mục bị một kích, cũng phản ứng lại đây, nhận ra cái tay kia, ánh mắt sáng ngời, quát lớn, đại nhân! Lưu Ly Thủy Bí Thược liền ở trận pháp dưới. Khúc Huynh Mặc đám người cả kinh. Kia bàn tay to phảng phất nghe được hắn lời nói, chụp được đi tay nâng lên, trên mặt đất thử một lát, đột nhiên đi xuống một phách. Phanh! Toàn bộ mặt đất lại lần nữa chấn động, phía trước bởi vì trận pháp rách nát sắp sụp huyệt động, lúc này ở bàn tay to này một phách dưới, tức khắc sụp rơi xuống một nửa. Không xong! Dương Miểu kinh hãi, muốn đi phía trước tiến lên. Kia bàn tay to sở chụp chỗ, đúng là Lưu Ly Thủy Bí Thược nơi. Khúc Huynh Mặc sao có thể làm hắn qua đi chịu chết, một phen giữ chặt hắn cổ áo nhắc lên, nuốt Nguyệt Lang thừa cơ lại đây, đem người rất thượng lang bối, tránh né chung quanh sụp hạ cục đá. Vâng! Mặt đất lay động, phảng phất toàn bộ muốn đạp xuống dưới. Những người khác cũng bất chấp đánh nhau, trận pháp đã hủy, cái này thật lớn huyệt động không gian liền phải sập. Bọn họ bất chấp kia chỉ bàn tay to cùng chôn Lưu Ly Thủy Bí Thược, từng người phi thân tử huyệt động nội chạy ra. Dương Miểu bị bắt lấy ngồi ở lang trên lưng, quay đầu lại xem qua đi, loạn thạch sôi nổi rơi xuống gian, hắn nhìn đến kia chỉ thật lớn tay, từ dưới nền đất đào ra một con đen nhánh hộp. Kia hộp nội, trang đúng là lưu ly thủy bí thược. Lưu ly thủy bí thược. Dương Miểu sắc mặt khó coi, hắn nguyên bản là muốn rời đi lưu ly thủy bí thược, ai ngờ tiến vào sau, thế nhưng càng mau ném đổ vỡ. Phanh. Huyệt động hoàn toàn sập, đem bên trong trận pháp cùng mặt khác hết thể đều che giấu. Ha ha ha, có đại nhân ở, này lưu ly bí thược mảnh nhỏ, nhất định dễ như trở bàn tay, cũng không vọng chúng ta bên ngoài đợi hơn nửa năm. Đi theo ra tới Khô Mục cao giọng cười to, thân hình bởi vì phía trước lâu quân độ công kích, có vẻ vài phần chật vật. Các ngươi bí thược thế nhưng cùng U Ma tộc có quan hệ. Lâu quân độ phi thân ra tới, che ở Nuốt Nguyệt Lang phía trước, bảo vệ Khúc huynh mặc hai người, mắt lạnh nhìn chằm chằm phía sau Khô Mục, đáy mắt sát khí tứ lược. Khô Mục không thèm để ý mà xả miệng cười khẽ, khinh thường mà nhìn hắn, thì tính sao, U Ma tuy cùng chúng ta bất đồng tộc, nhưng cũng chiếm cư tứ đại địa giới chung một giới, chúng ta bí thược vốn là trải rộng tứ giới, có U Ma gia nhập cũng là bình thường. Ừ, không phải tộc ta. Lâu quân độ cười lạnh, trong mắt sát ý càng sâu, cổ tay bộ chuyển động, tụ tập linh lực, liền phải chủ động công đi lên. Còn không đợi hắn công kích, hư không đột nhiên vỡ ra một đạo dấu vết, phía trước xuất hiện kia chỉ bàn tay to, lại lần nữa xuất hiện, lần này là bay thẳng đến bọn họ lại đây. Nuốt Nguyệt Lang cả người run lên, đem lang trên lưng hai người bị run lên xuống dưới, lang thân phủ phục trên mặt đất, còn ở run bần bật. Khúc Huynh Mặc cùng Dương Miểu lăn xuống trên mặt đất, bị áp chế đến không thể động đậy. Dương Miểu đương trường chết ngất qua đi. Khúc Huynh Mặc còn cắn răng chống đỡ, cảm giác trước mắt tối sầm lại, kia chỉ áp lại đây bàn tay to, giống như cự sơn ổn trọng mà khủng bố, đừng nói tránh né, lúc ấy nhìn đến, cả người linh lực đã ngưng kết, máu sôi trào phảng phất muốn tạc vỡ ra tới. Cái loại này sợ hãi, so bất luận cái gì thời điểm đều phải mãnh liệt, cái loại này uy hiếp, so bất luận cái gì thời điểm đều phải mạo hiểm. Loại này lực lượng, phảng phất đã siêu việt nhân loại, là lực lượng của thần. Đối mặt này chỉ bàn tay to, nàng liền kêu sợ hãi đều không thể phát ra, chỉ phải mắt thật thật nhìn nó đánh út lại. Đúng lúc này, phía trước lâu quân độ cường chống uy áp, đột nhiên thuấn di lại đây, kiếm phong nhạy bén, dùng hết toàn thân lực lượng đột nhiên chiều thượng một thứ. Nay cùng thứ đối bàn tay to tới nói, giống như kim thêu hoa. Nó còn không chút nào để ý mà tiếp tục chụp tới, giống như người khổng lồ vô tình chiều mặt đất ấn đi, lơ đãng mà ấn chết một con tiểu con kiến. Đã có thể muốn ở nó đụng tới kia trường kiếm khi, kiếm bản thân cảm giác được áp lực, chợt bùng nổ mở ra, loại ra chói mắt quang mang, đâm thẳng nhập thật lớn trong lòng bàn tay. Phanh! Cường hãn lực lượng tạc vỡ ra tới, kia chỉ áp xuống tới tay, lại là bị này kiếm tự thân lực lượng đánh cho bị thương. Hô! Tay chủ nhân như là đau hô thành, nguyên bản muốn bắt Khúc Huynh Mặc động tác đốn hạ, vỡ ra hư không liền phải khép lại. Nó không kịp lại một lần nữa chảo lấy muốn bắt mục tiêu chi nhất, chỉ tiếp tục chảo hạ đi, nằm chết ngất quá khứ Dương Miểu, nhanh chóng từ trong hư không thu trở về. Vượt sâu phía trên, lần thứ hai khôi phục bình thường. Phúc! Lâu quân độ phun ra một búng máu, thân thể mềm đi xuống, lại muốn ngã xuống khi, vội vàng đem dơ lên cao trường kiếm chống đất. Vừa mới thanh kiếm này tuy rằng thương tới rồi kia chỉ bàn tay to, nhưng kia bàn tay to áp xuống tới áp bách chi lực, cũng bị thương nặng lâu quân độ. Lâu quân độ! Khúc Huynh Mặc kinh hô, vội vàng đỡ lấy hắn. Hừ! Không hổ là thiên toàn thiếu quân A, thế nhưng sử dụng chính là loại này cấp bậc linh khí, chỉ bằng linh kiếm lực lượng, là có thể thương đến đại nhân. Khô Mục đôi mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm lâu quân độ ba người một lang. Khu khu lâu quân độ phun ra máu tươi, nắm chặt trường kiếm, muốn đứng lên, nhưng kia chỉ bàn tay to lực lượng tuyệt phi hắn có thể chống cự, bị kia bàn tay to lực lượng áp bách đến, hắn giờ phút này ngay cả ổn sức lực cũng không. Ha ha ha, Trạm thiếu chủ vẫn là đừng cậy mạnh, ngươi cho rằng ngươi bị thương đại nhân, là có thể bảo vệ người bên cạnh ngươi. Khô Mục cười lạnh, đối bên cạnh cung phụng nâng phía dưới. Cung phụng lập tức công qua đi. Cẩn thận! Vân Thất vừa mới cách khá xa, ở bàn tay to chụp tới khi vô pháp trợ lâu quân độ giúp một tay, giờ phút này thấy cung phụng công kích, vội vàng nhảy thân mà thượng, ngăn cả người. Nhưng hắn có thể ngăn lại người này, lại vô pháp ngăn cản Khô Mục. Ta biết, các ngươi thiên toàn linh mạch đặc thù, nếu là có người giết thiếu quân, đám người sẽ bị nó nhận thấy được, nhưng nếu không phải trực tiếp động thủ, mà là dùng độc hoặc là mượn mặt khác đồ vật đâu. Khô Mục cười, tay vừa lật, một cái thon dài thuần màu đen con rắn nhỏ quấn quanh ở hắn chỉ gian. Chương 176 đi tìm chết. Chúng ta bí thược cũng không tưởng cùng thiên toàn kết thủ, Trạm thiếu chủ, ngươi hiện tại tránh ra còn kịp. Khô mục tươi cười quỷ dị, tùy ý cái kia thuần hắc con rắn nhỏ quấn lấy hắn ngón tay, cao cao phun ra lưới rắn. Lâu quân độ sắc mặt trắng bệnh, thân thể dựa vào khúc huynh mặc mới có thể đứng vững, lại vẫn muốn chấp kiếm chống cự. Ngươi muốn giết người là ta, cùng mặt khác người không quan hệ. Khúc huynh mặc nghiêng đi thân mình, cùng lâu quân độ thay đổi phía dưới vị, một mình che ở hắn phía trước. Lâu quân độ vì nàng làm đã đủ nhiều, nàng không thể liên lụy nàng bỏ mạng. Đừng! Khu khu lâu quân độ vội vàng kéo lấy nàng, muốn đem nàng kéo trở về. Khúc huynh mặc làm sao lui về, một đạo phù văn ném về phía sau đầu, đem hắn hộ ở kết giới, ngươi đi trước. Nơi này ta tới. Ngao! Bên cạnh nằm bò nuốt nguyệt lang khôi phục lại, lang mắt phiếm hồng quang, đột nhiên chiều khô mục nào tới. Tiểu hồng trở về. Khúc huynh mặc kinh hãi. Lời nói chưa lạc, khô mục nhìn đánh tới hồng lang, nhẹ nhàng bâng cơ mà vung tay lên. Một đạo linh lực chợt tập ra, màu đỏ nuốt nguyệt lang ở không trung xẹt qua một đạo đường cong, thẳng chiều sâu không thấy đáy hắc quyên rơi xuống đi xuống. Tiểu hồng. Khúc huynh mặc dùng mình, ý niệm phát động, trói linh quyết dùng ra. Dây đằng tự nhai gian vươn muốn bám trụ nuốt nguyệt lang, nhưng không đợi dây đằng chuyển đến, vực sâu chỗ đột nhiên trào ra một cổ lực lượng cường đại, nháy mắt che giấu nàng dây đằng. Giống. Bên cạnh sâu không thấy đáy huyên đột nhiên truyền đến một tiếng rít gào, tiếng kêu chói tai, chấn giật mình nhân tâm. Khúc huynh mặc linh lực tức khắc một ngừng, dây đằng héo đi xuống, không có thể tiếp được nuốt nguyệt lang. Ngao ô nuốt nguyệt lang cuối cùng thấp ô thành, nhanh chóng biến mất ở vực sâu trong bóng đêm. Bên cạnh thạch trên vách đá người không nghĩ tới này vực sâu nội còn có này quái vật, trong lòng đồng thời cả kinh, nửa một lát không có động tác. Đàng nguyên tông này phong ấn nơi tuyển đến thật đúng là không tồi. Nửa ngày, khô một cười quái dị lên, trong tay tiểu hắc sắc phun ra nuốt vào lưỡi rắn, không chỉ có này trôn cốt vực sâu nội còn có bực này đổ vật. Khúc huynh mặc sắc mặt tái nhợt, vì vừa mới kia đột nhiên tới rít gào tim đập nhanh. Xem ra, trừ bỏ sử dụng ta này tiểu hắc sang ngoại, còn có một cái khác biện pháp có thể làm Trạm thiếu chủ biến mất vô tung. Khô một cười, đi phía trước bước ra một bước. Khúc huynh mặc trong lòng dùng mình, không kịp nghĩ đến kia vực sâu hạ gồm thâu nuốt nguyệt lang đổ vật là cái gì, khô mục đã công lại đây. Nàng tâm niệm lại lần nữa vừa động, dây đằng phối hợp phù văn đột nhiên công kích qua đi. Dây đằng vốn là phụ trợ loại linh kỹ, không có gì lực công kích, từ lần trước ở biên cảnh rừng rậm, khúc huynh mặc thử đem dây đằng cùng phù văn kết hợp, này trói linh quyết liền từ phụ trợ loại linh kỹ, biến thành lực công kích không yếu linh kỹ. Khô mục không biết điểm này. Nhìn đâm tới dây đằng, căn bản là không đem thứ này để vào mắt. Nhưng chính là hắn này bỏ qua, dây đằng đâm mạnh lại đây, cắt qua hắn áo đen, đâm thủng hắn da thịt. Khúc gia phủ văn công kích. Khô một kinh hãi, tìm ra nguy hiểm, thân mình bỗng chốc nhanh tránh ra, nhìn về phía khúc huynh mặc ánh mắt rốt cuộc có biến hóa. Khó trách ngươi sẽ là này một thế hệ bí thược người thủ hộ, còn tính có điểm bản lĩnh. Không điểm bản lĩnh, như thế nào làm ngươi thấy huyết? Khúc huynh mặc lạnh lùng, âm thầm lại đối lâu quân độ truyền âm, muốn hắn đi mau. Lâu quân độ lôi kéo tay nàng, nhất thời vô pháp đáp lời. Nga, phải không? Đáng tiếc nha, bằng ngươi như vậy điểm bản lĩnh, vẫn là xa xa không đủ. Khô một ánh mắt lạnh lùng, giơ tay đem quấn quanh tiểu hắc xà quăng đi ra ngoài. Kia hắc xà nhìn lại tế lại tiểu, tốc độ càng làm mau đến không thể tưởng tượng. Khúc huynh mặc biến sắc, tay gian hiện lên một đạo phù văn. Đem kéo lấy chính mình lâu quân độ chấn khai đi, linh lực dùng ra, phù văn cùng dây đằng quấn quanh ở phía trước, muốn ngăn trở kia mánh cắn lại đây hắc xà. Không ngờ kia tiểu hắc xà giống như tia chớp, không chỉ có mau hơn nữa động tác linh hoạt, dễ dàng liền chui qua tầng tầng dây đằng, thẳng chiều lâu quân độ cắn qua đi. Khúc huynh mặc hoảng hốt, cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, thân hình một đĩnh, liền chắn lâu quân độ phía trước. Ân, nàng hư nhẹ một tiếng. Tiểu hắc xà giống như một phen sắc bén hắc kiếm, từ nàng trước ngực xuyên thủng mà qua, thế đi như cũ không giảm, xà miệng đại trương, liền phải cắn hướng phía sau lâu quân độ. Phù văn hồng quang vào lúc này đột nhiên tự khúc huynh mặc phần lưng loại ra, ở giữa xuyên thủng mà qua đầu rắn, đem chi đánh chúng dập nát. Khúc huynh mặc, lâu quân độ trên mặt huyết sắc diệt hết, trong mắt hình như có thứ gì ẩm ẩm sập, đột phá phong ấn. Hắn đột nhiên đứng thẳng thân thể, đem khúc huynh mặc xả nhập trong lòng ngực. Trong mắt kim quang lộng lẫy, lạnh lùng nhìn chằm chằm hướng chính phía trước khô mục, còn không có chút máu môi mỏng khẽ mở, chỉ có hai chữ, đi tìm chết. Trên mặt còn đang trách cười Khô Mục tiếp xúc đến hắn kim quang lộng lây đôi mắt, cả người chấn động, trên mặt đột nhiên ngẩn ngơ, trong đầu chỉ có hai chữ ở ong vang. Đi tìm chết. Vân Thất bên kia còn đang run đấu, cho dù lòng nóng như lửa đốt, lại như thế nào cũng thoát không được thân. Lúc này phân thần nhìn thấy Khô Mục thân mình đột nhiên dừng lại, còn không có hiện lên thần, liền đem Khô Mục đột nhiên nâng lên tay, linh lực tụ ở lòng bàn tay, liền chiều chính hắn giữa mày chụp đi xuống. Khô Mục trưởng lão. Bí Thược Cung Phụng cũng phân thần chú ý tới bên này, thấy Khô Mục này hành động nhịn không được hét lớn ra tiếng. Nhưng lại đã muộn rồi, Khô Mục tay đột nhiên chụp được. Phanh. Một tiếng trầm vang, Khô Mục đầu bị chính hắn sinh sôi một trưởng cấp chụp đến dập nát, óc phun đầy đất, thân hình cứng đờ, thẳng tắp mà ngã xuống. Liền ngã vào Lâu Quân Độ cùng Khúc Huynh Mặc trước mặt. Trung quanh đột nhiên một tĩnh. Trừ bỏ dùng ra bí thuật Lâu Quân Độ, những người khác toàn không nghĩ tới nhập cảnh kỳ tuyệt đỉnh cao thủ, lại là như vậy tự sát. Khu mạnh mẽ chống đỡ ôm lấy Khúc Huynh Mặc, Lâu Quân Độ thân hình run lên, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nguyên bản kim quang lộng lấy con ngươi tối sầm đi xuống, một hàng huyết lệ từ khỏe mắt chảy ra, mặt khác mấy khiếu cũng trào ra huyết tới. Hắn thân hình quơ quơ, như cũ cường căng, đem không biết khi nào lấy ra đan dược chiều Khúc Huynh Mặc trong miệng đưa đi. Còn không đưa đến miệng nàng, trước mắt hoàn toàn tối sầm, đè nặng Khúc Huynh Mặc ầm ầm ngã xuống. Lâu Quân Độ. Khúc Huynh Mặc phản ứng lại đây, muốn trở tay chống đỡ trụ. Nhưng kia hắc xà nọc độc đã ở nàng trong cơ thể khuyết tán, trước mắt cũng đi theo tối sầm, bị Lâu Quân Độ áp đảo đi xuống. Kia viên đan dược liền dừng ở nàng phía trước cách đó không xa. Khuynh Mặc. Vân Thất ở kia đầu kinh hãi, Bí Thược Cung Phụng tìm được cơ hội, một trưởng chụp tới, trưởng phong sắc bén. Linh khí thổi qua bờ vai của hắn, đem người chụp bay ra đi. Dám giết ta Bí Thược trưởng lão, tìm chết. Cung Phụng sắc mặt hát trầm, không để ý tới Vân Thất, xoay người tưởng chiều ngã xuống đất Khúc Huynh Mặc hai người đánh tới. Nhưng hắn mới di động không bao xa, dưới chân đột nhiên chợt lóe, phù văn hiện ra, huyền phù ở hắn quanh thân. Cung Phụng cả kinh, Khúc gia phục sát trận. Đúng là. Vân Thất đáp thanh, thanh âm lại là từ hắn đỉnh đầu truyền đến. Cung Phụng cả kinh, ngửa đầu nhìn lại. Liền thấy một đạo phù văn từ đỉnh đầu đè ép xuống dưới, kia phù văn ngầm có ý lấm lấm sắc ý, tựa muốn đem hết thể tiêu diệt. Vừa mới bị hắn chụp phi người, chân thân thế nhưng vẫn luôn mai phục tại phía trên. Chương 177 hắn giết người, là thiên toàn chi chủ. Lâu Quân Độ. Khúc Huynh Mặc đống nhiên bừng tỉnh, ký ức còn dừng lại ở Khô Mục đột nhiên tự sát cảnh tượng. Hắn bị bí thuật phản vệ. Một chốc một lát chỉ sợ vẫn chưa tỉnh lại. Có thanh âm từ bên cạnh truyền đến, Khúc Huynh Mặc quay đầu, liền thấy Vân Thất ngồi xếp bằng ngồi ở cách đó không xa. Thất thúc nàng lúc này mới phát hiện, chính mình đang đứng ở Vân Thất phủ văn không gian nội, mà Lâu Quân Độ liền nằm ở bên cạnh, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Khúc Huynh Mặc kinh ngạc nhảy, lập tức bò lên, tham hướng hắn mạch đập, linh lực theo độ nhập trong thân thể hắn. Như nhau Vân Thất theo như lời, Lâu Quân Độ bị hắn sử dụng bí thuật phản vệ. Tuy không đến mức bỏ mạng, lại cũng khiến cho kinh mạch bị hao tổn, ngũ tạng bị thương, chỉ sợ gần đoạn thời gian vô pháp ở vận dụng linh lực. Nàng đảo ra thuốc viên cấp Lâu Quân Độ dùng, lúc này mới chuyển hướng Vân Thất, hôm nay đột nhiên xuất hiện kia chỉ bàn tay to, là U Ma Tộc. U Ma Tộc, sinh hoạt với U Ma giới nội, xưa nay giết hại tà ác, cùng mặt khác tam đại địa giới các tộc đều từng có chiến tranh. Vân Thất không trả lời ngay nàng lời nói, mà là trước quét mắt Lâu Quân Độ. Mới nói, U Ma giới cùng mặt khác tam đại địa giới thông đạo, sớm tại mấy ngàn năm trước cũng đã đóng cửa, ta cũng chưa từng gặp qua chân chính U Ma, nhưng lấy Lâu công tử thân phận, hẳn là sẽ không nhận sai. Thân phận của hắn, Khúc Huynh Mặc hơi giật mình, thất thúc là chỉ thiên toàn thiếu quân, vẫn là chỉ hắn chạm thiếu chủ cái này thân phận. Đều là, Vân Thất rời đi ánh mắt, chuyển hướng Khúc Huynh Mặc, ngươi có biết thiên toàn ở ngàn linh giới địa vị? Khúc Huynh Mặc lắc lắc đầu. Nàng đối linh hoạt kỳ ảo giới thế lực đều không quá hiểu biết, càng miễn bản cách nơi này không biết rất xa mặt khác địa giới. Thiên toàn, là ngàn linh giới giới chủ thế lực. Giới chủ thế lực. Khúc Huynh Mặc kinh hãi, ngươi là nói, thiên toàn là ngàn linh giới một giới chi chủ. Đúng vậy hắn tạm dừng hạ, lại nhìn mắt Lâu Quân Độ. Hơn nữa, thiên toàn thực lực còn có thể hoàn toàn nghiền áp mặt khác hai đại địa giới giới chủ thế lực. Cái gì? Khúc Huynh Mặc nhất thời không có thể tiêu hóa lại đây, ngươi là nói, thiên toàn so mặt khác hai đại địa giới giới chủ thế lực càng cường. Không phải càng cường, là hoàn toàn nghiền áp 500 năm trước, ngàn linh giới trước giới chủ thế lực đắc tội thiên toàn thượng quân, thiên toàn dưới sự giận dữ, ở trong vòng 3 ngày liền diệt ngàn linh giới khi đó giới chủ thế lực. Tam, 3 ngày. Khúc Huynh Mặc mở to hai mắt nhìn, ngàn linh trước giới chủ thế lực. Thực lực sao? Không Vân Thất lắc đầu, mỗi đầy đất giới giới chủ thế lực, bình quân lực lượng sẽ không kém quá xa, chỉ có thiên toàn là cái ngoại lệ. Khúc Huynh Mặc ngẩn ngơ, lúc này mới hiểu được, Vân Thất vừa mới nói hoàn toàn nghiền áp là có ý tứ gì. 3 ngày là có thể diệt một đại địa giới giới chủ thế lực, kia thực lực. Sắc thật là hoàn toàn nghiền áp. Thiên toàn thiếu quân, là thiên toàn đời kế tiếp chủ nhân, mà Trạm thiếu chủ, là chỉ thiên toàn Trạm gia thiếu chủ. Thiên toàn thực lực so bí thược càng vì khủng bố. Kêu bí thược trưởng lao nói hắn giết cha sát sư, nếu lâu công tử là Trạm gia thiếu chủ, kia phụ thân hắn hẳn là chính là Trạm gia chủ. Vân Thất lại lần nữa dừng một chút, con ngươi chuyển hướng Khúc Huynh Mặc, ngữ khí trọng trọng, mà theo ta được biết, mỗi một đời Trạm gia gia chủ, cũng đồng thời là thiên toàn thượng quân. Nói cách khác, hắn giết người, là thiên toàn chi chủ. Hắn giết người, là thiên toàn chi chủ. Khúc Huynh Mặc bị lời này kinh sợ, ngơ ngác ngẩng đầu, lại vừa lúc đối thượng Vân Thất tầm mắt. Nàng trong lòng dùng mình, hiểu được Vân Thất đối nàng nói này đó nguyên nhân. Lâu quân độ giết thiên toàn chi chủ, thiên toàn người tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn, mà thiên toàn thực lực, so bí thượng càng vì khủng bố. Bọn họ nếu vẫn luôn cùng lâu quân độ ở bên nhau, thế tất sẽ chọc phải thiên toàn. Khúc Huynh Mặc ánh mắt lóe lóe, đáy mắt xẹt qua một tia kiên định, vô luận lâu quân độ giết người là ai. Ta đều tin tưởng kia với hắn mà nói là nên sát người, nếu là hắn cho rằng nên giết người, kia giết liền liền giết. Hắn không sợ bị chúng ta liên lụy, chúng ta làm sao có thể bởi vì việc này vứt bỏ hắn. Vân Thất được đến lúc này đáp, khoe miệng nhẹ nhàng thượng trọn, nở nụ cười, vui mừng gật gật đầu, là, vô luận là bí thược vẫn là thiên toàn, đều phi chúng ta nhưng địch, nhưng nếu đã đối thượng một cái, kia cũng không e ngại đối thượng một cái khác. Nguyên lai thất thúc trong lòng sớm có tính toán. Khúc Huynh Mặc nở nụ cười, ta còn tưởng rằng thất thúc nói này đó, là muốn ta biết khó mà lui, chủ động cùng lâu công tử bảo trì khoảng cách. Ta khúc gia nhưng không có vong ân phụ nghĩa người, lâu công tử giúp chúng ta rất nhiều, lại mấy lần cứu ngươi với hiểm cảnh. Ta nói này đó, bất quá là muốn ngươi có điều tính toán, trừ bỏ muốn phòng bị bí thường người, còn phải cẩn thận thiên toàn. Nói nơi này, hắn thần sắc ngưng trọng vài phần. Lâu công tử không nói thiên toàn việc, liêu ngày qua toàn người tạm thời sẽ không tìm được bên này nguy hiểm cho đến ngươi, chúng ta hiện tại hàng đầu tránh đi vẫn là bí thược người. Lần này bí thược tuy rằng được đến lưu ly mảnh nhỏ chi nhất, nhưng cũng mất đi một vị trưởng lão, lại còn có bị chúng ta biết bí thược chúng coi u ma tộc tồn tại, bọn họ kế tiếp, tất nhiên sẽ tập trung tinh lực tới bao vây tiêu trừ chúng ta. Lâu quân độ hiện nay bị thương nặng, là trăm triệu không thể ở cùng bí thược người chính diện xung đột. Chúng ta đây chỉ có thể tách ra hành động, từ ta đi dẫn dắt rời đi bí thược công kích, ngươi mang theo lâu công tử tiến đến Huyền Thiên Tông. Này Khúc Huynh Mặc muốn phản bác, nhưng đây là duy nhất được không biện pháp, nàng không có lý do gì phản đối. Lấy nàng hóa linh kỳ tu vi, đụng tới bí thược người có thể chạy thoát đã là vận hạnh, căn bản không có khả năng dẫn dắt rời đi được bọn họ hỏa lực. Đại ca là bị Tiểu Thanh Mục mang đi, chúng ta muốn biết hắn hay không còn sống, vậy chỉ có thể đi Huyền Thiên Tông. Từ Kiều Thanh Mục trên người tìm manh mối. Chỉ là thân phận của ngươi đã bại lộ, muốn đi Huyền Thiên Tông còn phải mặt khác ngụy trang. Vân Thất nói, vẽ đạo phù văn đẩy hướng Khúc Huynh Mặc bên kia. Khúc Huynh Mặc theo bản năng tiếp, phù văn một phanh đến tay nàng chỉ, lập tức dung nhập nàng trong cơ thể. Cơ hồ là ở phù văn dung nhập khoảnh khắc, nàng toàn thân khí chất dung mạo lập tức đã xảy ra biến hóa. Nguyên bản tinh xảo thanh mỹ dung nhan trở nên bình thường. Xuất sắc yểu điệu khí chất cũng bị phù văn che giấu, toàn thân trên dưới rốt cuộc tìm không thấy nguyên lai hương vị. Nay phù văn có thể che giấu ngươi nguyên bản bề ngoài khí chất, nhưng chỉ có thể giấu trụ nhập cảnh kỳ dưới tu vi người. Huyền Thiên Tông nội, chỉ có tọa trấn thái thượng trưởng lão là nhập cảnh kỳ tu vi, chỉ cần không tiếp xúc đến hắn, thân phận của ngươi liền sẽ không bị người nhận ra. Vân Thất ngừng một lát, bỏ thêm một câu. Cho dù bị hắn nhìn ra cũng không quan trọng. Huyền Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão cùng Mặc trưởng lão giao hảo, sẽ không nói phá thân phận của ngươi. Mặc trưởng lão, cũng chính là Mặc ăn chay phụ thân, Khúc Huynh Mặc không thấy qua ông ngoại. Còn có này mấy chương không gian bùa chú lấy hảo, nếu là không cẩn thận gặp được bí thược người trực tiếp dùng bùa chú bỏ chạy. Vân Thất còn từ không gian nội, lấy ra mấy chương bùa chú đưa qua đi. Đó là không gian bùa chú, so Khúc Huynh Mặc chế tác không gian bùa chú muốn cao từ thiếu hai cái giai cấp, một chương liền nhưng vượt qua mấy ngàn dặm. Mặt khác, còn có này đó linh thạch ngươi cầm. Vân Thất đệ cái túi chữ vật qua đi, bên trong tràn đầy một túi linh thạch. Chương 178 tùy thân bí cảnh. Khúc Huynh Mặc tiếp nhận linh thạch túi, muốn nói chuyện. Vân Thất lại không có cho nàng mở miệng cơ hội, lại từ chữ vật linh khí trung móc ra một khối ngọc bội đưa qua đi. Cái này ngọc bội ngươi thu hảo, nó bên trong đựng phòng ngự phù văn, có thể ngăn cản 3 lần độ huyền kỳ tu giả công kích. Thất thúc, này đó. Tạm thời liền trước như vậy. Vân Thất lần thứ 2 đánh gãy nàng lời nói, ánh mắt chiều hôn mê bất tỉnh Lâu Quân Độ liếc đi. Ta đưa ngươi cùng Lâu công tử đi Huyền Thiên Tông môn hạ thành trì, rồi sau đó ta sẽ tìm người giả trang thành ngươi cùng Lâu công tử, đem bí thược người dẫn dắt rời đi đi. Khúc Huynh Mặc nhấp miệng không đáp. Vân Thất xem nàng bộ dáng này, nhịn không được cười cười, yên tâm, ta cùng bí thược giao tiếp cũng không phải một lần hai lần, trước kia không có việc gì, lần này cũng sẽ không có sự. Huống chi, lần này tuy rằng làm cho bọn họ được đến lưu ly mảnh nhỏ chi nhất, nhưng chúng ta cũng biết bí thược cùng U Ma tộc có quan hệ, hơn nữa kỷ kim phương sự, linh hoạt kỳ ảo giới giới chủ sẽ không tùy ý bọn họ ở linh hoạt kỳ ảo giới tùy ý làm vậy. Linh hoạt kỳ ảo giới giới chủ thế lực sẽ quản việc này. Khúc Huynh Mặc đuôi lông mày khẩn ninh. Sẽ, chỉ cần đem kỷ kim phường cùng đằng nguyên tông sự thông báo thiên hạ, linh hoạt kỳ ảo giới giới chủ thế lực nếu còn tưởng ngồi ổn vị trí này, liền tất nhiên sẽ không làm bí thược tiếp tục ở linh hoạt kỳ ảo giới kiêu ngạo đi xuống. Một giới chi chủ đại biểu không chỉ là thực lực, càng là một loại trách nhiệm. Khúc Huynh Mặc hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, con ngươi sáng ngời, lại nghĩ tới một chuyện, kỷ kim phường lạc thành phân phường chủ còn ở Lâu công tử trong tay. Thất thúc muốn vạch trần kỷ kim phường, hắn hẳn là có thể sử dụng được với, không bằng vẫn là chờ Lâu công tử tỉnh sau, ngài rời đi đi. Vân Thất đảo qua Lâu Quân Độ, hơi trầm ngâm, ta trước đưa các ngươi đi Huyền Thiên Tông môn hạ thành trì, đến lúc đó nếu Lâu công tử tỉnh, liền đem kia phân phường chủ cũng dẫn theo đi. Khúc Huynh Mặc gật gật đầu, đối này không có ý kiến. Tuyên thành, là lệ thuộc với Huyền Thiên Tông độc lập thành trì. Nó bất đồng với mặt khác thành trì. Bên trong thành chấp pháp nhân viên thậm chí thủ thành người, toàn vì Huyền Thiên Tông đệ tử, tu vi phổ biến ở hóa linh tam giai trở lên, này nội càng là linh khí đầy đủ, vật tư phong phú. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, tuyên bên trong thành quy củ cực kỳ nghiêm khắc. Không phải hai tông bảy phái người, muốn nhập tuyên thành trừ phi thực lực đạt tới độ huyền kỳ, nếu không cần thiết phải có Huyền Thiên Tông ban phát vào thành lệnh, mới có thể vào bên trong thành. Vân Thất đem Khúc Huynh Mặc đưa tới tuyên thành. Vốn chính là vì tránh né bí thược người, tự nhiên sẽ không hiện ra tu vi mạnh mẽ tiến vào, mà là lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt vào thành lệnh, mang theo Khúc Huynh Mặc vào thành. Vào thành sau, trực tiếp đem người đưa tới bên trong thành mỗ một yên lặng trong tiểu viện. Có thể ở tuyên bên trong thành định cư, chính là ở nhờ người, đều là cùng Huyền Thiên Tông nội môn đệ tử hoặc trưởng lão có quan hệ người. Đối với những người này, người trước tạm thời tránh được nên tránh. Vân Thất đem Lâu Quân Độ từ phù văn không gian nội đỡ ra, quay đầu dặn dò Khúc Huynh Mặc. Nàng gật đầu đáp lời. Lúc này Khúc Huynh Mặc, bởi vì phù văn quan hệ, bề ngoài khí chất toàn cùng nàng chân thật bộ dạng kém khá xa, vô luận thấy thế nào, đều gần là hơi chút thanh tú, nhìn một chút cũng không xuất sắc. Khoảng cách Huyền Thiên Tông chiêu đồ buổi lễ long trọng còn có hơn 3 tháng thời gian, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ ở kia phía trước trở về. Nếu ta không có kịp thời trở về, ngươi tiên tiến nhập Huyền Thiên Tông đem này ngọc bội giao cho Mặc trưởng lão, hắn là ngươi ngoại tổ, chắc chắn hộ ngươi bình an. Vân Thất lại từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bội. Kia ngọc bội toàn thân xanh biếc, chính diện có khắc Huyền Thiên Tông tiêu chí đồ đằng, một phen huyền phù ở tầng mây trung trường kiếm. Mặt trái tắc có khắc một cái mặc tự. Khúc Huynh Mặc cẩn thận thu, đang muốn nói chuyện, bên cạnh nằm người đột nhiên ho nhẹ thanh, sâu kín chuyển tỉnh lại. Hai người trong lòng lực hỉ. Vội vàng nhìn qua đi, Lâu công tử. Lâu Quân Độ thần sắc có vài phần hoảng hốt, cặp kia xinh đẹp con ngươi phảng phất không có tiêu cự, nghe được thanh âm chậm rãi quay đầu chiều bọn họ xem qua đi, còn không có mở miệng nói chuyện, trước ngăn không được mà hò khăn lên. Khúc Huynh Mặc lập tức rửa qua đi, nắm cổ tay của hắn đem linh lực vượt qua đi, kích phát trên người hắn trị liệu phù văn, bình ổn hắn ho khan. Khúc Huynh Mặc Lâu Quân Độ môi mỏng khẽ nhúc nhích, gọi ra thanh âm vài phần suy yếu. Khúc Khuynh Mặc vẫn là lần đầu thấy hắn loại này suy yếu biểu hiện, hay còn nhớ rõ sơ ngộ khi, hắn bị thương so này còn trọng, lại biểu hiện đến mãn không thèm để ý, cao lãnh đến làm người không dám tới gần. Nàng thân sắc không khỏi cũng nhu vài phần, ta ở, ngươi yên tâm, tuy rằng ngươi kinh mạch bị hao tổn tạm thời vô pháp vận dụng linh lực, nhưng ta bảo đảm nếu không bao lâu là có thể làm ngươi thân thể khang phục. Khu lâu quân đội chậm rãi đóng đôi mắt, không có trả lời nàng lời nói, phảng phất lại muốn hôn mê qua đi. Khúc Khuynh Mặc liếc mắt Vân Thất, lập tức nhớ tới Kỷ Kim Phường Lạc Thành phân phường chủ còn ở trên tay hắn, đến trước đem người nọ giao cho Vân Thất. Lâu quân độ, người trước đừng ngủ, có thể đem lần trước chảo kia phân phường chủ nói ra sao. Lâu quân độ nghe thế thanh âm, lại chậm rãi mở mắt, con ngươi như là nhìn mép giường Khúc Khuynh Mặc, có tựa không có đang xem nàng, khu, muốn hắn làm cái gì. Khúc Khuynh Mặc vì thế đem Vân Thất tính toán nói đơn giản. Lâu quân độ nghe xong không có lập tức trả lời, mà là lại lần nữa nhắm mắt, phảng phất ấp ủ một lát, lúc này mới nói, ta cho ngươi tiến vào bí cảnh quyền hạn, ngươi đi đem người nói ra. Khúc Khuynh Mặc vi lăng, còn không có phản ứng lại đây, dưới chân chợt một nhẹ, phảng phất mặt đất đột nhiên hãm đi vào. Nàng cả kinh, còn không có đứng dậy, chung quanh cảnh tượng biến đổi, đầy đủ linh khí đột nhiên vây quanh lại đây, hơi thở ngửi được một cổ kỳ lạ thanh hương. Như là nào đó linh quả độc đáo mùi hương. Khúc Khuynh Mặc đống nhiên quay đầu, liền thấy mấy viên một người cao cây ăn quả đứng ở phía sau, xanh un tươi tốt cành lá gian, điếu đẩy xanh mượt trái cây. Kia trái cây ước chừng quả vải lớn nhỏ, một đám no đủ phi thường, đúng là phía trước lâu quân độ đã cho nàng linh chi quả. Khúc Khuynh Mặc đột nhiên nhớ lại, lâu quân độ nói qua, hắn tùy thân bí cảnh nội còn có mấy viên linh chi cây ăn quả. Kia nơi này, chính là lâu quân độ tùy thân bí cảnh. Khúc Khuynh Mặc kinh ngạc hạ, quay đầu lại chiều chung quanh liếc mắt. Này liếc mắt một cái qua đi, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là các loại chân quý linh thảo tiên dược, quả thực muốn xem hoa người đôi mắt. Khúc Khuynh Mặc bị này bút tích cấp chấn trụ. Khó trách lúc trước lâu quân độ một chút cũng không để bụng linh chi quả, thả tùy tay là có thể lấy ra xương mù hoa linh thảo. Này đó ở hắn tùy thân bí cảnh, thật đúng là tưởng cải trắng, đầy đất đều là. Khúc Khuynh Mặc đứng ở dược viên trung, còn trong chốc lát mới nhớ tới lâu quân độ cho nàng quyền hạn tiến vào bí cảnh nguyên nhân, vội vàng thu hồi trong lòng thèm nhỏ dãi, đưa mắt chiều bốn phía nhìn lại, tìm kiếm bị nhốt ở nơi này phân phường chủ. Lâu quân độ tùy thân bí cảnh không tính đại, nàng xoay không đến 15 phút, thực mau liền nhìn đến mềm đến ở đất chống thượng phân phường chủ. Hắn bị ném nhập này tùy thân bí cảnh đã có gần một tháng thời gian, cũng may hắn thực lực cường hãn. Cho dù thời gian dài như vậy không ăn không uống, lại bị phế đi tu vi, cũng gần là ngất xỉu mà thôi. Khúc Khuynh Mặc quá đến đi, vì để ngừa vặn nhất, vẫn là bỏ thêm đạo phù văn, lúc này mới đem người từ bí cảnh chung nói ra. Chương 179 đặc thù đôi mắt. Nên nói, sớm tại phía trước cũng đã dặn dò xong rồi. Vân Thất tiếp nhận bị Khúc Khuynh Mặc nói ra phân phường chủ, tùy tay quan nhập phù văn không gian nội, không lại nói dư thừa nói, từ biển sau ra cửa. Khúc Khuynh Mặc nhìn theo Vân Thất rời đi, lúc này mới chuyển hướng nằm lâu quân độ, mày rất nhỏ ninh ninh, thử kêu một tiếng, lâu quân độ. Ân. Trên giường người ứng thanh, nhắm mắt lại không có tránh ra. Nàng trầm mặc một lát, ở mép giường ngồi xổm xuống dưới, ngươi mở to mắt. Lâu quân độ mở to mắt, con ngươi nhìn qua so dĩ vãng cảng vì đạm mạc, phảng phất không có bất cứ thứ gì có thể vào hắn mắt. Khúc Khuynh Mặc mày càng nắm thật chặt, vươn một ngón tay. Ở trước mặt hắn chậm rãi di động, nhìn ngón tay của ta, theo nó di động. Này yêu cầu không thể hiểu được. Lâu quân độ mí mắt hơi hạp, nhấp miệng không có lên tiếng. Người đôi mắt nhìn không thấy. Khúc Khuynh Mặc khóa mi, lạnh giọng trần thuật, là sử dụng bí thuật sau tạo thành hậu quả. Lâu quân độ môi mỏng mẫn khẩn, không trả lời ngay. Khúc Khuynh Mặc sắc mặt trầm xuống dưới. Nàng không thích lâu quân độ vì nàng trả giá nhiều như vậy. Lúc ấy kia tình huống. Nếu lâu quân độ phải đi, bí thược người tuyệt ngăn không được hắn. Nàng chỉ là cứu hắn một mạng, trị hết hắn thương mà thôi, đảm đương không nổi hắn như thế thật lớn nhân tình. Lâu quân độ đôi mắt nhìn không thấy, bên tai nghe không được một tia dư thừa thanh âm, lại có thể cảm giác được Khúc Khuynh Mặc ở sinh khí. Mà nàng sở dĩ sinh khí. Nhìn không thấy chỉ là tạm thời, nhanh nhất 7 ngày sau liền nhưng khôi phục bình thường. Hắn mau chóng giải thích, cũng không tưởng chọc nàng sinh khí. Nhanh nhất 7 ngày, kia chậm nhất đâu? Khúc Khuynh Mặc ngay sau đó hỏi. Khu khu lâu quân độ khó chịu mà ho khan vài tiếng, trên mặt vẫn là nhất quán hờ hững, chờ Vân Thất tiền bối trở về, cũng liền không sai biệt lắm. Khúc Khuynh mặc môi giật giật, còn tưởng hỏi lại, tầm mắt đảo qua hắn quá mức tái nhợt gương mặt, thanh âm lại tiêu đi. Lâu quân độ cũng không thiếu nàng cái gì, ngược lại là nàng thiếu hắn không ít người tình, nàng không có lý do gì chỉ trích lâu quân độ cái gì, chỉ là nghĩ đến hắn hiện tại đôi mắt nhìn không thấy, trong lòng liền có cổ vô danh lửa giận. Hắn liền không thể ổn thỏa điểm, đừng ở vì những người khác bị thương chính hắn sao. Khúc Khuynh mặc ngăn chặn buồn bực, nửa ngồi xổm lại gần qua đi, liền phải đi xem hắn đôi mắt. Lâu quân độ cảm giác được nàng tới gần, trong lòng một tức, theo bản năng muốn né tránh đi. Đừng nhúc nhích. Nàng ngăn chặn hắn, trong tay họa ra một đạo phù văn, đánh ra một đạo ánh sáng chiều hắn đôi mắt chiếu đi, quan sát hắn đồng tử có rút lại phản ứng. Này vừa thấy, lại nhìn ra vấn đề tới. Hắn hai mắt phản ứng, vô luận là đồng tử co rút lại trình độ, vẫn là bên trong sợi mỏng phân bố, cũng hoặc là mặt khác bất luận cái gì số liệu tất cả đều giống nhau như lúc, quả thực như là chiếu gương nhìn đến ảnh ngược. Bình thường tới nói, người hai con mắt cho dù bề ngoài hoàn toàn tương đồng, nội bộ vẫn là sẽ có rất nhỏ khác biệt. Khúc Khuynh mặc đuôi lông mày lại lần nữa ninh ninh, lấy ra ngân châm, đâm vào mắt trái chung quanh huyệt vị, lại tinh tế quan sát hai con mắt phản ứng. Nhớ kỹ này phản ứng sau, ở trái lại chắt nhập mắt phải quanh thân huyệt vị. Như vậy một lộng, hai con mắt phản ứng rốt cuộc không phải hoàn toàn tương đồng. Khúc Khuynh mặc ánh mắt hoàn toàn trầm xuống dưới, nhéo ngân châm tay bất giác tăng lớn lực độ, người mắt trái. Có phải hay không vẫn luôn nhìn không thấy đồ vật? Lâu quân độ hơi giật mình, tựa hơi có kinh ngạc, thực mau lại phản ứng lại đây. Loại này thủ thuật che mắt có thể giấu trụ những người khác. Lại như thế nào có thể đã lừa gạt thân là y tu Khúc Khuynh mặc? Hắn trầm mặc một lát, vẫn là gật gật đầu. Hắn mắt trái, sớm tại thật lâu trước kia cũng đã không còn nữa, nếu hai mắt hoàn chỉnh nói, phía trước thi triển đồng thuận, liền sẽ không tạo thành hiện giờ hậu quả. Ngươi này mắt trái là trời sinh liền nhìn không thấy, vẫn là hậu thiên bị thương dẫn tới. Khúc Khuynh mặc nắm tay càng khẩn, cũng không biết chính mình ở sợ hãi cái gì. Lâu quân độ lúc này lại khôi phục hờ hững. Thậm chí so với phía trước biểu hiện còn muốn đạm mạc. Ta hai mắt đặc thù, có thể thi triển người bình thường vô pháp tu tập đồng thuật, bị người phát hiện sau, móc xuống một con mắt. Khúc Khuynh mặc tay run hạ. Vì lời này nội dung, cũng vì hắn này đạm nhiên ngữ khí. Ngươi nàng há miệng thở dốc, muốn hỏi rõ ràng. Hắn không phải thiên toàn thiếu quân, chạm ra thiếu chủ sao? Thiên toàn làm một giới chi chủ, liền thiếu quân một con mắt đều giữ không nổi. Khúc Khuynh mặc còn không có hỏi ra tới, liền lại nghĩ đến bí thược người ta nói hắn giết cha sát sư. Nay trong đó, có phải hay không cũng có liên hệ. Nàng không dám tế hỏi, chuyển khai đề tài, cho nên ngươi hiện tại mắt trái là căn cứ mắt phải, ảnh ngược ra biểu hiện giả dối. Đúng vậy. Lâu quân độ thanh âm như cũ lãnh đạm. Ngươi lúc ấy tìm ý gì tu hoặc là đan tu xem qua sao. Lấy. Thiên toàn thực lực. Lệ thuộc với nó y tu hoặc đan tu tuyệt đối là đứng đầu, bọn họ liền vô pháp làm ngươi mắt trái một lần nữa mọc ra tới. Khúc Khuynh mặc thấp giọng dò hỏi. Đồng thời trong đầu hiện lên vài loại thiết tưởng. Lấy khoa học thế giới y y thuật, tuy rằng vô pháp làm người một lần nữa mọc ra tân khí quan, nhưng có thể cờ lồn nhổ trồng, mà ở cái này kỳ diệu thế giới, tuy rằng không có cờ lồn vừa nói, nhưng thông qua nào đó thủ đoạn, mọc ra tân khí quan không phải không thể nào. Cụt tay còn có thể trọng sinh, huống chi đôi mắt. Không thể. Tầm thường người mắt có thể trị càng trọng sinh, nhưng ta hai mắt đặc thù, có thể miễn dịch hết thể thuật pháp linh kỹ. Lâu quân độ trả lời. Khúc Khuynh mặc lúc này cũng hiểu được, âm thầm có chút hối hận, không nên dò hỏi việc này. Nếu có thể trị càng trọng sinh, vậy sẽ không có đặc thù hai chữ. Có thể phục chế đồ vật, như thế nào coi như đặc thù. Xin lỗi. Khúc Khuynh mặc thấp giọng nói khiểm. Tùy tay xả quá chăn thế hắn cái hảo, đứng dậy đứng thẳng, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta ngẫm lại có thể hay không làm đôi mắt của ngươi mau chóng khôi phục lại. Không cần lao lực, ta đây là đồng thuật thi triển sau, bởi vì hai mắt không được đầy đủ dẫn tới phản vệ, chờ thời gian một quá tự nhiên sẽ khôi phục. Lâu quân độ bình tĩnh nói, Khúc Khuynh mặc đứng ở mép giường tĩnh một lát, ánh mắt lóe lóe, thực mau hạ quyết định, trên mặt cười, không có thử một lần, tổng cảm thấy không cam lòng. Hướng chi ngươi bị bí. Đồng thuật phản phệ cũng có ta nguyên nhân, nếu ngươi lúc trước không cùng chúng ta đi phong ấn nơi. Nếu lúc trước ngươi không cứu ta, ta hiện tại liền sẽ không tồn tại. Lâu Quân Độ đánh gãy nàng lời nói, cho dù đôi mắt nhìn không thấy, con ngươi vẫn là chuẩn xác mà chuyển hướng nàng, nếu hai chữ, là trên đời này thứ vô dụng nhất. Ta chỉ biết ngươi đã cứu ta, ta nên thực hiện chính mình lời hứa. Khúc Huynh Mặc tim cứng lại, không có lời nói phản bác. Nếu hai chữ, xác thật là thứ vô dụng nhất, nó chỉ có thể tăng thêm thương cảm cùng hối hận, trừ cái này ra, không có mặt khác bất luận tác dụng gì. Ngươi hảo hảo dưỡng thương. Khúc Huynh Mặc rốt cuộc là ném xuống lời nói, nhanh chóng xoay người ra phòng, vẫn là chuẩn bị đi nghiên cứu làm hắn sớm ngày hồi phục thị lực phương pháp. Này một nghiên cứu, liền tiêu phí hơn 3 tháng thời gian, nàng nghiên cứu ra trị liệu phương thức, đối Lâu Quân Độ đôi mắt không có bất luận tác dụng gì, cũng may hơn 3 tháng qua đi, hắn đôi mắt rốt cuộc chậm rãi hồi phục thị lực. Chỉ là, hơn 3 tháng qua đi, Vân Thất không có đúng hẹn trở về. Chương 180 tại Hạ Mặc Diệp Nhiên. Khi như nước chảy, hơn 3 tháng vội vàng mà qua. Vân Thất tuy rằng không có đúng hẹn trở về, linh hoạt kỳ ảo giới lại nhấc lên một trận đả kích kỷ kim phường phong trào, từ linh hoạt kỳ ảo giới giới chủ thế lực, cho tới 24 quốc các đại thành trì, sôi nổi tự tra bên trong canh cửa bên trong thành, bị khắc vào nhớ tạp phù văn môn nhân đệ tử, một khi phát hiện lập tức cách ly. Sợ bọn họ bị thức hải nội phù văn ấn ký khống chế, làm ra nguy hại tông môn quốc gia việc. Mà linh hoạt kỳ ảo giới giới chủ, ở không biết từ chỗ nào biết được việc này sau, lập tức tuyên bố đối kỷ kim phường lệnh truy nã, một khi phát hiện kỷ kim phường thành viên lập tức chém giết. Từ đây, nguyên bản liền hai tông bảy phái thấy đều phải lễ nhượng 3 phần kỷ kim phường, trở thành linh hoạt kỳ ảo giới chuột chạy qua đường. Nhưng mà, phong trào kích động linh hoạt kỳ ảo giới nội, lại không người nhắc tới bí thược hai chữ. Khúc Huynh Mặc biết được tin tức sau, không biết là nên may mắn Vân Thất đem kỷ kim phường sự tiết lộ cho giới chủ thế lực, chặt đứt bí thược một cái cánh tay, hay là nên lo lắng Vân Thất không có trở về, hay không gặp nguy hiểm. Cuối cùng vẫn là Lâu Quân Độ khuyên giải an ủi, không có tin tức, không nhất định chính là tin tức xấu. Khúc Huynh Mặc nghe xong, đảo cũng trước gấn xuống trong lòng sầu lo. Chủ yếu là nàng lại nhiều sầu lo cũng không làm nên chuyện gì, bằng nàng như vậy điểm thực lực, đừng nói hiện tại hoàn toàn không có Vân Thất manh mối, chính là có manh mối, nàng lại lấy cái gì đi hỗ trợ. Bất quá là gia tăng gánh nặng thôi. Nàng hiện giờ hàng đầu việc là che giấu tung tích đừng bị bí thược người tìm được, thuận tiện lẻn vào Huyền Thiên Tông từ Kiều Thanh Mục trên người tìm được có quan hệ khúc trạch manh mối. Mà muốn lẻn vào Huyền Thiên Tông, chiêu đồ buổi lễ long trọng là nhất thích hợp cơ hội. Khúc Huynh Mặc đi trước Huyền Thiên Tông thiết lập tại Tuyên Thành Bắc mặt chiêu đồ điểm khi, trên quảng trường đã bài 3 điều thật dài đội ngũ, liếc mắt một cái nhìn lại biển người tấp nập, dường như nhìn không tới cuối. Ta nghe trong thành tiền bối nói, Huyền Thiên Tông mỗi mấy năm tuyển nhận một lần đệ tử, mỗi lần sơ si đều chỉ có một ngày thời gian, lần này như thế nào đột nhiên kéo trường tới rồi 3 ngày. Đây là muốn đại lượng gia tăng tân đệ tử sao? Xếp hạng Khúc Huynh Mặc phía trước thiếu niên, khó hiểu mà dò hỏi đằng trước người. Gì? Người còn không biết. Bị thiếu niên chụp vai dò hỏi người kỳ quái mà nhìn hắn. Thiếu niên vẻ mặt mạc danh. Hắn phía trước vì đạt tới Huyền Thiên Tông ngoại môn đệ tử thấp nhất tu vi, vẫn luôn vùi đầu khổ tu, sau lại nóng lòng lên đường, căn bản là không biết ngoại giới phát sinh sự. Ngươi thật đúng là không biết ta. Ngươi nọ cảm thán, ngay sau đó tới hứng thú, hưng phấn mà đem linh hoạt kỳ ảo giới mấy ngày nay tới giờ sự nói một lần. Ta cùng ngươi nói, đây đều là bởi vì kỷ kim phường, nguyên bản Huyền Thiên Tông lần này tuyển nhận đệ tử, hẳn là sớm tại một tháng trước nên tổ chức. Nhưng bởi vì kỷ kim phường không chỉ có chậm lại một tháng, còn kéo dài sơ si thời gian. Thiếu niên nghe trên mặt kỳ lạ, biểu tình vẫn là trố mắt giật mình, kỷ kim phường. Này, giống như không phải hai tông bảy phái chi nhất đi. Nói chuyện người nọ lại lần nữa ngạc nhiên hạ, ngươi liền kỷ kim phường cũng không biết. Hắn nói, một lần nữa cẩn thận đánh giá mắt thiếu niên. Nhưng thấy thiếu niên xuyên quần áo tẩy đến trắng bệnh, toàn thân trên dưới không có gì đáng giá đồ vật, lập tức hiểu được. Thiếu niên này không chỉ là tiểu địa phương ra tới, hơn nữa trong nhà còn không giàu có. Vậy khó trách không biết kỷ kim phường. Kỷ kim phường chủ yếu kinh doanh kim linh tệ chứa đựng giao dịch, muốn có được nhớ tạp, kia đến đi trước kỷ kim phường chứa đựng ít nhất 1.000 kim linh tệ. Mà 1.000 kim linh tệ, thật đúng là không phải người thường có thể lấy đến ra tay. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, lần này tao thường, tuyệt đại đa số là có tiền gia tộc thế lực cùng tông môn đại phái. Người nọ chỉ phải lại đem kỷ kim phường cấp phổ cập cho hắn. Hai người vừa nói vừa theo đội ngũ đi phía trước đi, thực mau liền bài tới rồi phía trước đội ngũ. Đằng trước, hai khối không nhỏ viên thạch bị đặt ở trên bàn, bàn sau ngồi một vị thân xuyên bạch y tuổi trẻ nam tử, kia bạch y thượng thêu huyền trung mang kim hoa văn, đúng là Huyền Thiên Tông bình thường đệ tử phục sức. Bắt tay vươn tới, phân biệt đặt ở trên tảng đá, thúc giục ngươi toàn thân linh lực độ tiến cục đá nội. Kia ngồi đệ tử mắt cũng không nâng mà lặp lại. Phía trước người vươn tay đặt ở hai khối trên tảng đá, linh lực vừa ra, hai khối cục đá đồng thời sáng hạ, ngưng ra tự tới. Trong đó một khối viết, 17. Một khác khối viết, ngưng khí cửu giai. Huyền Thiên Tông đệ tử liếc quá liếc mắt một cái, ngữ khí không có một tia phập phồng, không đủ tiêu chuẩn, tiếp theo cái. Xếp hạng đằng trước người vẻ mặt hề vải. Huyền Thiên Tông tuyển nhận chính là 17 tuổi dưới người, hắn biết chính mình tuổi không đạt được yêu cầu. Chỉ là lần này bởi vì kỷ kim phương sự, Huyền Thiên Tông cố ý muốn gia tăng tân đệ tử, riêng kéo dài thời gian, liền nghĩ đến thử một lần, nói không chừng này cuối cùng một ngày, bọn họ đột nhiên liền cảm thấy tân đệ tử không đủ, muốn hơi hạ thấp yêu cầu đâu. Không đủ tiêu chuẩn, tiếp theo cái. Bên cạnh đội ngũ phía trước, cũng truyền đến đồng dạng lãnh khốc thanh âm. Hiển nhiên, ông có loại suy nghĩ này không ngừng một cái hai cái. Khúc Khuynh Mặc yên lặng nhìn. Ở nàng phía trước thiếu niên đi phía trước bước vào một bước, không cần Huyền Thiên Tông đệ tử mở miệng, chủ động đem tay đặt ở hai khối trên tảng đá. 15 tuổi, hóa linh nhị giai. 15 tuổi hóa linh nhị giai. Bàn sau nguyên bản vẻ mặt đờ đẫn Huyền Thiên Tông con cháu, nhìn thấy trên tảng đá biểu hiện tu vi, tức khắc cả kinh, đột nhiên ngước mắt hướng phía trước mặt người nhìn đi. Kia thiếu niên ăn mặc bần hàn, sắc mặt thậm chí còn có vài phần ố vàng, phảng phất dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Nhưng ngay cả như vậy, ngũ quan lại như cũ tuấn tiếu, vượt qua tuyệt đại đa số cùng 5 người. Không tồi không tồi. Kia Huyền Thiên Tông đệ tử vẻ mặt kích động, bên cạnh mặt khác phụ trách kiểm nghiệm người thình lình mà tới câu, hắn vô dụng quá nhớ tập đi. Thức hải bị khắc vào phù văn ấn ký, cũng là không đủ tiêu chuẩn. Kia thần sắc kích động đệ tử lập tức chấn động, lập tức ổn định tâm tới, đúng vậy, còn đã quên điểm này. Hắn nói. Lấy ra một đạo phù văn liền chiều thiếu niên thức hải điểm đi vào. Kia thiếu niên cả kinh, thủ hạ ý thức động động, phảng phất muốn ở không trung chuyển thượng một vòng, cũng không biết nghĩ đến cái gì, lại sinh sôi khắc chế. Khúc Khuynh Mặc còn người loại hạ. Kia động tác nếu là nàng không nhìn lầm, thiếu niên này vừa mới là muốn họa chế phù văn. Phù văn không phản ứng, hắn không có bị khắc vào phù văn ấn ký. Sư thúc, sư thúc. Kiểm tra đo lường đệ tử lại kích động lên. Quay đầu chiều phía sau phòng ở lớn tiếng kêu to, nơi này lại ra một thiên tài, 15 tuổi liền tu đến hóa linh nhị giai. Cái gì? Phía sau trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hỉ mà quát nhẹ, ngay sau đó, một đạo lâm phong thổi quét mà đến, đột nhiên ngừng ở thiếu niên phía trước, hiện ra một cái ăn mặc thiển kim sắc trường bào trung niên nhân. Kia trung niên nhân dáng người cường tráng, ngũ quan thô cùng, đôi mắt trừng lớn, tỉ mỉ mà đánh giá mắt thiếu niên, trên mặt vui vẻ. Hóa linh nhị giai, quả nhiên không tồi, là hóa linh nhị giai. Người tên là gì? Bẩm tôn trưởng, tại hạ Mạc Diệp Nhiên. Kia thiếu niên kính cẩn mà trả lời. Trung niên nhân còn không có phản ứng, đứng ở thiếu niên phía sau Khúc Khuynh Mặc lại là đột nhiên cả kinh. Mạc Diệp Nhiên. Tên này. Chỉ là, trùng hợp sao? Khúc Khuynh Mặc, Mạc Diệp Nhiên. Chương 181 không chừng thật đúng là cùng tộc. Trung niên nhân nhạy bén mà nhận thấy được nàng kinh ngạc, nhíu mày nhìn qua đi. Khúc Khuynh Mặc trên người đã có vân thất cấp ngụy trang phù văn, lại mang theo lâu quân độ đưa nàng huyễn linh ngọc thạch, bề ngoài cùng nàng chân thật bộ dáng đã hoàn toàn bất đồng, thêm chi vì không làm cho bí thược người chú ý, cố ý thay nam trang. Giờ phút này ở chung quanh người trong mắt, nàng nghiễm nhiên chính là một người dáng người đơn bạc, dung mạo hơi có chút thanh tú thiếu niên lang. Nàng thấy trung niên nhân xem ra, cố ý buông ra tự thân linh lực dao động, làm hắn thấy rõ chính mình linh lực tu vi, trên mặt nhẹ nhàng cười. Trung niên nhân nhìn ra nàng tu vi, trong lòng lại là cả kinh. Tại hạ Mặc Nhiên, cùng vị này huynh đệ tên chỉ có một chữ chi kém, nếu hắn thí nghiệm xong, có phải hay không nên ta? Khúc Khuynh Mặc lanh lảnh cười, xem như giải thích nàng phía trước kinh ngạc là vì cái gì. Đứng ở nàng phía trước Mặc Diệp Nhiên quay đầu lại nhìn mắt, không biểu hiện ra kinh ngạc. Nhưng thật ra kia hưng phấn trung Huyền Thiên Tông đệ tử phản ứng lại đây, sư thúc, kia ngài trước mang vị này Mặc sư đệ qua đi, ta tiếp tục chắc. Không cần, ngươi trước chắc chắn hắn tu vi tuổi. Trung niên nhân đánh gãy kia phụ trách sơ si Huyền Thiên Tông đệ tử, cằm nâng nâng, ý bảo trước chắc Khúc Huynh Mặc. Kia đệ tử sửng sốt, hắn không thấy ra Khúc Huynh Mặc tu vi, chỉ chiếu trung niên nhân lời nói, làm Khúc Huynh Mặc đi phía trước tới. Khúc Huynh Mặc vươn đôi tay, đặt ở trên tảng đá. Thí nghiệm cục đã cảm ứng được nàng linh lực rót vào, lập tức ngưng ra tương ứng số liệu, 15, hóa linh tam giai. Hóa linh tam giai. Huyền Thiên Tông đệ tử lại là cả kinh, này so phía trước Mặc Diệc Nhiên còn muốn cao hơn nhất giai. Lại chắc thứ hải. Trung niên nhân nhắc nhở thanh. Đệ tử lập tức phục hồi tinh thần lại, lấy ra phủ văn muôn hướng Khúc Huynh Mặc thức hải tìm kiếm. Khúc Huynh Mặc hơi nhíu hạ mi, còn không có lo lắng thức hải nội phong ấn có thể hay không bị phát hiện, kia phủ văn chợt lóe, cũng không có mặt khác phản ứng. Phù văn không có phản ứng, hắn thức hải nội không có bị khắc vào phù văn ấn ký. Huyền Thiên Tông đệ tử lớn tiếng nói, ngữ khí so vừa mới còn muốn kích động. Ân. Trung niên nhân gật gật đầu, hiển nhiên cũng là thực vừa lòng. Ta trước mang hai người kia trở về, các ngươi tiếp tục. Hắn đảo qua còn thừa xếp hàng người, xác định không có giống Khúc Huynh Mặc cùng Mặc Diệc Nhiên như vậy kinh hỉ sau, không đợi những cái đó phụ trách đệ tử trả lời, giơ tay vung lên. Một đạo thanh phong đột nhiên nâng lên Khúc Huynh Mặc hai người, cuốn bọn họ đi theo kia trung niên nhân, chiều Huyền Thiên Tông phương hướng buôn tập mà đi. 15 phút sau, ba người đến Huyền Thiên Tông tông môn trước. Huyền Thiên Tông tông môn cũng không có có vẻ cỡ nào cao lớn huy hoàng, chỉ ở lên núi mấy trăm thềm đá trước, lập một phiến mộc mạc môn phường. Phường trên có khắc có Huyền Thiên Tông ba cái chữ to, bút tích trầm ổn đại khí, ẩn ẩn còn lộ ra một chút uy áp, lệnh người không dám lâu dài nhìn thẳng. Khúc Huynh Mặc ba người đến lúc đó, tông môn trước đất chống thượng, đã đứng có mấy trăm gần ngàn người, đại bộ phận là giống Khúc Huynh Mặc bọn họ giống nhau, là thông qua sơ si tân đệ tử. Chỉ có thiếu bộ phận ăn mặc Huyền Thiên Tông phục sức đệ tử, duy trì trật tự. Đứng ở bên cạnh Huyền Thiên Tông đệ tử phát hiện Khúc Huynh Mặc ba người đã đến, vội vàng đón đi lên, đối kia trung niên nhân chắp tay hành lễ, lương sư thúc. Ân, hai vị này nhưng làm chờ tuyển tinh anh đệ tử, người dẫn bọn hắn qua đi. Trung niên nhân chỉ Khúc Huynh Mặc hai người. Chờ tuyển tinh anh. Kia đệ tử kinh hô ra tiếng, rồi sau đó thực mau phản ứng lại đây, cung kính mà theo tiếng gật đầu. Là, nhị vị sư đệ xin theo ta tới. Hắn nửa điểm cũng không dám chậm trễ. Huyền Thiên Tông tinh anh đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là trưởng lao thân truyền đệ tử. Có thể làm cho tuyển tinh anh, thuyết minh Khúc Huynh Mặc hai người, tương lai cũng vô cùng có khả năng sẽ bị trưởng lão nhìn chúng thu làm đệ tử. Khúc Huynh Mặc cùng Mặc Diệc Nhiên tiên triều lương sư thúc chắp tay trí tạ, lúc này mới đi theo kia đệ tử đi phía trước đi đến. Ta kêu Chu Gần. Không biết hai vị sư đệ như thế nào xưng hô. Đi phía trước dẫn đường Huyền Thiên Tông đệ tử, mang theo bọn họ vòng khai tông trước cửa đại đa số người, vừa đi vừa nói chuyện hỏi. Mặc Diệp Nhiên. Mặc Nhiên. Gì? Chu Gần nghe được như thế gần hai cái tên chố mắt hạ, quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhị vị là cùng tộc. Khúc Huynh Mặc cùng Mặc Diệp Nhiên tầm mắt tương giao khoảnh khắc, đồng thời lắc lắc đầu. Chỉ là trùng hợp thôi. Vừa mới biết được vị này huynh đệ tên họ khi, ta cũng là lắp bắp kinh hãi. Khúc Huynh Mặc cười giải thích. Thiên hạ to lớn, tên họ tương đồng còn không ít, huống chi chúng ta chỉ là gần. Mặc Diệc Nhiên cau mày, thanh âm cũng là bình đạm. Bất quá lại nói tiếp, không chừng chúng ta thật đúng là cùng tộc. Khúc Huynh Mặc đáp lời lại đây. Lời này như thế nào giảng? Mặc Diệc Nhiên hơi tò mò. Liền dẫn đường Chu Gần cũng dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe tới. Ta theo họ mẹ, từ nhỏ đi theo mẫu thân hối hả ngược xuôi khắp nơi lang bạt, từng chưa hồi quá tổ gia, nghĩ chúng ta đều họ Mặc, nói không chừng thật đúng là cùng người nhà. Khúc Huynh Mặc lung tung nói lung tung, trên mặt lại biểu hiện đến chân thành. Mặc Diệc Nhiên trong mắt hiện lên một tia cảnh giác, thực mau lại che giấu đi xuống, chỉ là thanh âm nhất thời không điều chỉnh lại đây, nghe vài phần lãnh ngạnh, nga, kia lệnh đường nhưng có nói qua gia trụ nơi nào. Mẫu thân vẫn luôn không muốn nói cho ta. Vẫn là lần này bị ta ép hỏi cực kỳ, nàng mới để lộ ra một tia tin tức, nói chỉ cần ta có thể nổi danh linh hoạt kỳ ảo giới, liền mang ta trở về. Khúc Huynh Mặc nói, ánh mắt chân thành mà nhìn về phía Mặc Diệp Nhiên, nếu là cũng thế huynh thật cùng ta cùng tộc, ta đây cũng liền không cần như vậy nỗ lực nghĩ nổi danh. Chỉ sợ Nhiên huynh không vui mừng, nhà ta ở đại tề biên cảnh, phi thế gia phi đại tộc, trong thôn chỉ có vài mẫu mỏng thổ. quả quyết không cần có ai nổi danh mới có thể trở về. Mặc Diệc Nhiên lời nói vẫn là lãnh lạnh. Nay Cảnh Mẫn biểu hiện, không nói Khúc Khuynh Mặc, ngay cả Chu Gần đều nhận thấy được một tia quái dị. Cũng thế huynh thứ lỗi, ta chỉ là nhất thời nóng nội. Khúc Khuynh Mặc lập tức thu liễm, biểu hiện cho hết hoàn toàn tất cả đều là nàng bản tóm tắt bộ dáng, chỉ là vì tìm về tổ tông gia tộc. Lý giải. Mặc Diệc Nhiên lời nói lạnh lùng. Chu Gần thấy không khí đột nhiên lãnh trầm xuống dưới, lập tức cười cắm vào lời nói, Nhiên sư đệ trí tồn cao xa, gần trước cầu chúc sư đệ sớm ngày nhận tổ quy tông. Đa tạ. Khúc Khuynh Mặc gật đầu cảm tạ. Ba người lại đi không bao xa, rời đi tông môn trước đống lớn người, hành lúc sau mặt tiểu đường núi trước, lại gặp được mặt khác một nhóm người. Này nhóm người vô luận là khí chất, vẫn là linh lực đều phải rõ ràng cao hơn tông môn trước người, mới bất quá hơn 10 người mà thôi. Chung quanh cùng đi Huyền Thiên Tông đệ tử liền có 7-8 cái. Mà này nhóm người, thình lình còn có 2 cái là Khúc Khuynh Mặc nhận thức người. Nàng nhìn trong đó một người, ánh mắt lóe hạ. Tới rồi, này hơn 10 vị đều là chờ tuyển tinh anh đệ tử. Chu Gần đem người đưa tới, đang muốn giới thiệu cho nhìn qua mặt khác Huyền Thiên Tông chính thức đệ tử. Phía sau đi theo người đột nhiên phát ra nghi hoặc thanh âm. Gì? Như thế nào bên trong còn có cái ngưng khí kỳ? Đây cũng là chờ tuyển tinh anh đệ tử. Khúc Khuynh Mặc ra vẻ nghi hoặc mà quét về phía trong đám người người, thanh âm không lớn không nhỏ. Đám kia người vừa lúc vọng lại đây, tức khắc đem này lời nói nghe xong đi. Chương 182 người quen. Người nói ai? Bị nói thiếu nữ một thân hoàng sam, tức giận mà trừng mắt lại đây, đúng là Khúc Khuynh Mặc người quen chi nhất, Lâm Thành Phương gia Phương Duyệt Dung. Gì, ngươi nghe được? Khúc Khuynh Mặc ra vẻ kinh ngạc mà á thanh, lộ ra một bộ thực xin lỗi biểu tình, thật xin lỗi, ta không phải nghi ngờ ngươi chờ tuyển tinh anh đệ tử thân phận, mà là tò mò trở thành này chờ tuyển tinh anh đệ tử yêu cầu. Này còn không phải nghi ngờ. Người chung quanh âm thầm cười, không ai giúp Phương Duyệt Dung nói một lời. Mặt khác mười mấy người, tất cả đều là hóa linh kỳ tu vi, chỉ có Phương Duyệt Dung một người mới ngưng khí thất giai, này tu vi đừng nói theo chân bọn họ đứng chung một chỗ. Liền nhập Huyền Thiên Tông tư cách đều không có. Người như vậy, dựa vào cái gì cũng có thể trở thành chờ tuyển tinh anh đệ tử. Người Phương Duyệt Dung giận dữ, nhưng nàng tu vi thấp là sự thật, cũng không thể lớn tiếng phản bác trở về, nhất thời đối Khúc Khuynh Mặc hận đến ngứa răng. Khu, Mặc Nhiên sư đệ, vị này chính là Phương sư huynh muội muội. Vẫn là mang Khúc Khuynh Mặc hai người lại đây Chu Gần nhỏ giọng nhắc nhở câu, sợ tiếp tục nháo đi xuống, cấp Phương càng biết tới tìm Khúc Khuynh Mặc phiền toái. Khúc Khuynh Mặc tự nhiên biết Phương Duyệt Dung là Phương Càng muội muội, mà Phương Càng là kiểu thanh mục con cháu, ở Huyền Thiên Tông nghe nói so giống nhau trưởng lao thân phận còn cao. Đã từng bởi vì nàng giết Lâm Thành Phương gia gia chủ, còn phát ra treo giải thưởng mua nàng mệnh. Nàng trong lòng minh bạch Phương Càng cùng Phương Duyệt Dung thân phận, trên mặt lại không lộ mảy may, hơi chút nghiêng đi thân mình, tò mò mà nghi hoặc nhỏ giọng dò hỏi, này Phương Sư Huynh là? Phương Càng Phương Sư Huynh là kiểu trưởng lao thân truyền đệ tử. Cũng là ta tông thủ tịch tinh anh, cho nên Chu Gần nhanh chóng xẹt qua Phương Duyệt Dung, không có đem lời nói minh bạch bày ra tới. Nhưng nghe đến hắn lời này Khúc Khuynh Mặc cùng Mặc Diệp Nhiên, đều minh bạch hắn ý tứ trong lời nói. Còn không phải là rửa quan hệ đứng ở chỗ này sao? Mặc Diệp Nhiên đuôi lông mày phết hạ, trên mặt lộ ra vài phần không cho là đúng. Khúc Khuynh Mặc lại rực rỡ hiểu ra mà lộ ra vài phần kinh hách, vội vàng hướng Chu Gần nói lời cảm tạ, đa tạ sư huynh cáo chi. Nói, còn ghé mắt liếc mắt Phương Duyệt Dung, phảng phất sợ hãi dường như. Phương Duyệt Dung nhận được này hoảng sợ ánh mắt, trong lòng tức khắc đắc ý vài phần, lạnh lùng hừ một tiếng, không hề xem Khúc Khuynh Mặc. Nàng không xem, mặt khác lại có người nghi hoặc mà chiều Khúc Khuynh Mặc quét mắt. Kia nhìn qua người một thân bạch đi rìa, ngũ quan tuấn tú đến hơi hiện non nớt, thần sắc lại biểu hiện đến thành ổn nội liễm, là một đám người, nhìn qua tuổi nhỏ nhất, đúng là Khúc Khuynh Mặc lệnh một người quen, Phong Ninh. Khúc Khuynh Mặc nhận được hắn ánh mắt, ở mọi người không chú ý đương khẩu, đối hắn tươi sáng cười. Ân. Phong Ninh cả kinh, một cổ quen thuộc cảm giác lược để bụng đầu, lại muốn nhìn kỹ qua đi. Đối diện người nọ đã thu hồi tươi cười, mặt mày gian có vài phần để ý gặp rắc rối dường như nghĩ mà sợ, bề ngoài đơn bạc, ngũ quan hơi thanh tú, nhìn là cái loại này ném ở trong đám người một chút cũng không xuất sắc thiếu niên lang. Hắn nhíu nhíu mày. Nhất thời không quá minh bạch loại này quen thuộc cảm từ chỗ nào tới. Hắn thực xác định, chính mình trước nay chưa thấy qua như vậy thiếu niên. Hảo, mặt sau hẳn là sẽ không lại có chờ tuyển giả, chúng ta tiên tiến sơn. Không đợi Phong Ninh nghĩ nhiều, lãnh bọn họ Huyền Thiên Tông đệ tử mở miệng. Kế tiếp lộ, liền phải chư vị chính mình đi rồi, chúng ta không tiện dẫn đường, chỉ cần dọc theo con đường này thẳng đi liền có thể đến ta tông nội môn. Mở miệng nói chuyện kia đệ tử chỉ đi thông trên núi tiểu đường núi. Chu Gần nghe vậy, cũng chắp tay cùng Khúc Huynh Mặc hai người từ biệt, ta liền đưa nhị vị sư đệ đến nơi đây, kế tiếp chúng ta liền trong tông môn nội thấy, bảo trọng. Hẹn gặp lại. Khúc Huynh Mặc chắp tay đáp lễ. Mặc Diệc Nhiên đi theo. Trung quanh dư lại mặt khác Huyền Thiên Tông đệ tử, cũng sôi nổi cùng nhận thức nhân đạo đường, thực mau hướng tông môn phương hướng lui về. Trong lúc nhất thời, tiểu đường núi trước đất chống thượng, cũng chỉ dư lại bọn họ này đó cái gọi là chờ tuyển tinh anh. Muốn chúng ta chính mình đi, nói không chừng là một hồi khác loại khảo nghiệm. Khúc Huynh Mặc cười cười, đối bên người Mặc Diệc Nhiên nói. Mặc Diệc Nhiên bởi vì nàng phía trước nói kia có quan hệ thân thế nói, đối nàng còn có chút đề phòng, nghe xong lời này gật gật đầu, muộn thanh trở về câu, ân, phải cẩn thận. Khúc Huynh Mặc lại lần nữa cười cười. Đứng ở phía trước chờ tuyển tinh anh đệ tử cũng đại khái có so đo, lẫn nhau nhìn nhìn, không có càng nhiều giao lưu, nâng bước chiều kia tiểu đường núi đi đến. Tiểu đường núi khúc chiết quanh co khúc khó hiểu, thêm đá từ bọn họ sở chạm chỗ kéo dài mà thượng, nhìn không tới cuối, chung quanh đều là xanh un tươi tốt cây cối thảm thực vật, con đường cũng không rộng mở. Khúc Huynh Mặc đám người vô pháp sóng vai hành tẩu, chỉ phải một cái tiếp theo một cái mà bước lên bậc thang. Mọi người bắt đầu lúc đi còn có vài phần thật cẩn thận, chờ đi rồi trong chốc lát, phát hiện cái gì nguy hiểm đều không có, không khỏi có điểm thả lỏng xuống dưới, vừa đi vừa cùng quen biết người có một câu không một câu mà trò chuyện. Có thể đi đi tới, một canh giờ qua đi, hai cái canh giờ qua đi. Nay đường núi lại tựa thật sự nhìn không tới cuối, một chút cũng không có bỏ xong dấu hiệu. Khúc Huynh Mặc nhíu nhíu mày, tổng cảm thấy chỗ nào không đúng, tầm mắt cẩn thận chiều tả hữu nhìn nhìn. Đột nhiên ngừng ở một chỗ, trong lòng hiện lên một tia ý niệm. Cũng thế huynh nàng quay đầu chiều phía sau người nhìn lại, đang muốn nói chuyện, tầm mắt đảo qua đi, rồi lại là sửng sốt. Phía sau đường núi khúc chiết quanh co khúc khuỷu, phiến đá xanh kéo dài mà xuống, hai bên thảm thực vật mơ hồ như cũ, chỉ là phía sau lại không một người. Khúc Huynh Mặc kinh ngạc hạ, lập tức quay đầu lại chiều thượng nhìn lại. Mặt trên đường núi cũng là kéo dài như cũ. Chỉ có nguyên bản đi ở nàng đằng trước một đám người, giờ phút này không thấy bóng dáng. Khúc Huynh Mặc ánh mắt lóe hạ, ở chiều vừa mới tầm mắt dừng lại chỗ phương hướng nhìn lại. Đó là một gốc cây màu xanh lá đậm thực vật, tam căn lá cây hẹp trường tựa kiếm, chỉ có một mặt lá cây tiểu mà đoạn bảy biện ra màu tím. Chỉnh cây thực vật, chợt nhìn qua, cùng chung quanh thảm thực vật không có gì quá lớn khác biệt. Nhưng không bình thường sự, tại đây hai cái canh giờ. Nó từng ở trên con đường này xuất hiện quá 4 lần. Khúc Huynh Mặc bắt đầu còn không xác định. Loại này thực vật ở trên núi chiều dài 3-4 cây cũng không có gì hiếm lạ, nhưng nếu ở một cái vĩnh viễn cũng đi không đến cuối trên đường, ở cách xa nhau ngang nhau thời gian, đúng giờ xuất hiện đâu. Tuần Hoan trận. Nàng cười cười, ở kia cây thực vật trước mặt ngồi xổm xuống, tay khẩy hạ hẹp trường kiếm diệp, cộng thêm một cái cách ly trận. Đây là này đường núi khảo nghiệm. Khúc Huynh Mặc hiểu rõ, khoe miệng lại lần nữa một xả, bắt lấy hẹp kiếm diệp hành bộ, dùng sức một rút. Giống. Một tiếng gầm nhẹ đột nhiên truyền đến, thanh hôi hương vị đập vào mặt. Khúc Huynh Mặc vừa nhấc đầu, liền thấy một con màu xám dã hùng đột nhiên phát cắn lại đây, kia tốc độ lại cấp lại mau, khoảnh khắc liền đến trước mắt. Nàng không hoảng hốt không chậm, giơ tay đánh ra một đạo linh lực. Lại không phải đánh út về phía phát lại đây dã hùng. Mà là hướng kia cây thực vật tiểu đoạn lá cây chỉ hướng phương hướng. Phanh. Trung quanh có thứ gì ầm ầm rách nát, đánh tới giã hùng ở sắp cắn Khúc Huynh Mặc khi, đột nhiên biến mất không thấy. Tuần hoàn, cách ly, cộng thêm một cái ảo trận. Khúc Huynh Mặc cười cười, thưởng thức trong tay rút ra thực vật, quay đầu nhìn phía con đường phía trước. Chương 183 giống như đã từng quen biết. Lên núi thềm đá như cũ, nhìn qua dường như cũng không biến hóa. Khúc Huynh Mặc không có chần chờ. Nâng bước mà thượng. Lúc này đây, tiểu đường núi không ở chạy dài không dứt, nàng đi rồi không đến 15 phút, liền thấy được đường nhỏ cuối, một phương đủ để dung hạ hơn 1.000 người không rộng quảng trường. Khúc Huynh Mặc bò lên trên quảng trường khi, mặt trên đã có người chờ. Hơn nữa vẫn là người quen trí nhất. Ninh. Người cũng bài trừ trận pháp. Khúc Huynh Mặc thiếu chút nữa nói lỡ miệng, lời nói vội vàng xoay cái cong, trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười, một chút cũng nhìn không ra mặt khác cảm xúc. Phong Linh một bộ bạch đi rìa, lâm lâm đứng ở đất chống thượng, nghe được nàng lời nói đuôi lông mày nhăn lại, trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc. Khúc Khuynh Mặc lại phảng phất không có phát hiện hắn nghi hoặc, tự quen thuộc tựa mà vài bước lại đây, ha, không biết vị sư đệ này họ gì. Phong Linh nhấp nhấp miệng, ánh mắt còn chưa thả lỏng, thấy nàng tựa hồ muốn rỗi tay đáp lại đây bộ dáng, bất động thanh sắc hướng bên cạnh rời đi một bước nhỏ, ngữ khí trầm tĩnh, Phong Linh. Nga, nguyên lai là Ninh sư đệ. A Khúc Huynh Mặc không thèm để ý mà thu hồi tay, nhìn hắn lao thành ổn tĩnh bộ dáng, liền nhịn không được muốn đậu thượng một đậu, trên mặt cười hì hì, ta xem ngươi mới hóa linh nhất giai, kêu ngươi sư đệ không sai đi. Phân biệt thời điểm, Phong Linh bất quá ngưng khí bắt giai, lúc này mới hơn 4 tháng không thấy, cũng đã tấn chức đến hóa linh nhất giai. Nay tư chất, so với Khúc Huynh Mặc còn phải hơn một chút. Hắn chính là so Khúc Huynh Mặc còn muốn tiểu thượng một tuổi. Phong Ninh đuôi lông mày nhíu lại, nghi hoặc mà nhìn Khúc Huynh Mặc vài lần, tổng cảm thấy trên người nàng có cổ quen thuộc cảm giác, nguyên bản lấy hắn tính tình, hẳn là đứng ở một bên không để ý tới người này. Nhưng giờ khắc này, hắn nhịn không được đã mở miệng, chúng ta trước kia gặp qua. Khúc Huynh Mặc trong lòng nhảy dựng, còn tưởng rằng chính mình chỗ nào lộ ra sơ hở. Trên người nàng không chỉ có lâu quân độ cấp huyễn linh ngọc thạch, còn có vân thất phù văn, vô luận là mắt thường vẫn là linh lực cảm ứng, đều che giấu nàng nguyên bản bộ mặt. Thậm chí nàng chân thật giới tính, đều ở huyễn linh ngọc thạch dưới tác dụng nhìn không ra tới. Phong Linh muốn xem nàng, lập tức liền đoán ra nàng thân phận thật sự, vậy thật là quá không thể tưởng tượng. Khúc Huynh Mặc lấy lại bình tĩnh, trên mặt tươi cười sáng lạ, Nga, nguyên lai Ninh sư đệ cũng cùng ta giống như đã từng quen biết ta, kia thật là quá xảo. Nàng chụp xuống tay trường, ta họ Mặc, tên một chữ một cái nhân tự, về sau chúng ta. Ta họ Phong. Phong Ninh đánh gãy nàng lời nói. Nga, Phong sư đệ. Ngươi, các ngươi như thế nào có thể so sánh ta còn nhanh thông quan? Khúc Huynh Mặc cười đang muốn tiếp tục nói, tiểu đường núi trước đột nhiên truyền đến thanh âm, đánh gãy nàng lời nói. Khúc Huynh Mặc hai người nghiêng đầu xem qua đi. Liền Vương Duyệt Dung tràn đầy buồn bực mà trừng lại đây, rất là bất mãn Khúc Huynh Mặc xuất hiện ở chỗ này. Có cách càng cái này đại ca ở. Nàng không chỉ có thể bằng vào Phương Càng thân phận, trở thành chờ tuyển tinh anh đệ tử, còn có thể từ Phương Càng nơi đó được đến này lần thứ hai khảo nghiệm đáp án. Nàng có được này đó, hẳn là đầu một cái thông qua để đóng lại đến này quảng trường người. Nhưng hiện tại, vì cái gì còn sẽ có hai người ở nàng phía trước thông quan? Hơn nữa trong đó một cái, vẫn là phía trước dám để cho nàng nan khăng người. Vị này Phương Sư Muội nói giỡn, đường núi liền ở trước mắt. Chúng ta đi được so ngươi mau, tự nhiên cũng liền so ngươi trước thông quan rồi, này có cái gì hiếm lạ sao? Khúc Huynh Mặc cười ngâm ngâm mà xem qua đi. Phương Duyệt Dung há mồm muốn phản bác, nhưng lời nói vừa chuyển, lại tìm không thấy lý do. Phương Sư Muội sẽ không tưởng nói, ngươi có thông quan bí tịch, chúng ta không nên so ngươi cái này có được thông quan bí tịch người còn muốn càng mau đi. Khúc Huynh Mặc tươi cười càng sâu, ẩn ẩn biểu lộ vài phần hài hước. Ha, nếu đúng như này, kia chỉ có thể nói sư muội thiên tư không cao. Không, phải nói chúng ta hai người thiên tư tuyệt hảo, chẳng sợ Phương sư muội có được bí kỹ cũng vẫn là so bất quá chúng ta. Ngươi! Phương Duyệt Dung giận dữ, rất muốn rút kiếm trực tiếp chém qua đi. Nhưng, Khúc Huynh Mặc cùng Phong Linh tu vi đều so nàng cao, nàng qua đi cũng chém không thắng. Như thế nào, sư muội cảm thấy ta nói sai rồi? Khúc Huynh Mặc vẻ mặt chân thành nghi vấn, lại chuyển hướng bên người Phong Linh. Phong sư đệ, ta nói sai rồi sao? Phong Ninh nhấp miệng không đáp, cũng không tưởng không thể hiểu được liền cuốn vào này chiến trường. Khúc Huynh Mặc cười cười, cũng hoàn toàn không ở hắn đứng ngoài cuộc, chỉ nghiền ngẫm mà nhìn về phía Phương Duyệt Dung. Ánh mắt kia, phải có nhiều làm giận liền có bao nhiêu làm giận. Phương Duyệt Dung trong lòng căm giận, hạ quyết tâm chờ khảo nghiệm một kết thúc, liền phải huynh trưởng đem người này xử lý, nàng nhất định phải hắn quỳ xuống sám hối đắc tội nàng. Nàng còn đang suy nghĩ, chung quanh cảnh tượng lại chậm rãi thay đổi. Nguyên bản không rộng quảng trường, đột nhiên biến thành diện tích rộng lớn rừng rậm, nguyên bản phiến đá xanh con đường, đột nhiên biến thành lầy lội đầm lầy. Mà đầm lầy, chính chậm rãi hút lấy bọn họ hai chân, khiến người lún xuống đi xuống. A, Phương Duyệt Dung phản ứng lại đây, vừa thấy dưới chân đầm lầy, vội vàng một cất bước, nhưng nàng càng là dùng sức dưới chân liền hãm đến càng nhanh. A, cứu mạng! Cà ca! Khúc Khuynh Mặc bật cười, Phương sư muội, nơi này nhưng không có gì ca ca, ngươi không phải có thông quan bí tịch sao? Có bí tịch còn sợ thành như vậy? Phương Duyệt dùng kêu to thanh âm líu lo một ngăn, đồng nhiên phản ứng lại đây, ngước mắt chiều Khúc Khuynh Mặc hai người xem qua đi. Lại thấy Khúc Khuynh Mặc cùng Phong Ninh còn vững vàng đứng ở đầm lầy phía trên, phảng phất này đó nước bùn nính thổ đối bọn họ không có nửa điểm tác dụng. Nàng kinh ngạc khoảnh khắc, rồi sau đó lập tức phản ứng lại đây. Phương càng sớm liền cùng nàng nói qua, nay cửa thứ hai đầm lầy chỉ là trận pháp sở thành, chỉ cần đem linh lực tụ ở dưới chân là có thể vững vàng đứng lại. Nàng vội vàng làm theo, lúc này mới rút ra hai chân. Ú, xem ra là nhớ tới thông quan bí tịch sự, nếu Phương sư muội biết bí cảnh, kia cởi xuống tới nên như thế nào xuất quan, hẳn là cũng rất rõ ràng đi. Khúc Khuynh Mặc một chút cũng không lo lắng chung quanh biến hóa, như cũ tràn đầy tươi cười mà nhìn Phương Duyệt Dung. Phương Duyệt Dung bị nàng này vừa nhắc nhở, lập tức nhớ tới Phương Càng nói quá này cửa thứ hai thông quan bí quyết, sắc mặt trắng hạ. Khúc Khuynh Mặc không có buông tha nàng này biến hóa, ánh mắt lóe lóe. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng xe gió, hình như có thứ gì đánh lén mà đến. Tiểu tâm mặt sau. Phong Ninh vội vàng nhắc nhở, thủ đoạn vừa chuyển, trường kiếm nắm với trong tay, linh lực tùy ý bỗng nhiên bổ qua đi. Khúc Khuynh Mặc phản ứng cũng không chậm, thấy hắn này động tác, thân mình theo một loan, đem phía sau lưng tập kích chi vật lộ với Phong Ninh dưới kiếm. Sặc. Kiếm quang chớp động, nhất kiếm đem kia đồ vật chém thành hai nửa. Khúc Khuynh Mặc lúc này đã lược khai đi, quay đầu lại chiều nàng phía trước nơi chỗ nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy một con đầy người nước bùn, cùng loại trồn sóc chuột vật nhỏ chìm vào đầm lầy nội. Này không phải ảo giác. Nàng liếc hướng Phong Ninh. Không phải. Phong Ninh thần sắc trầm ổn, trường kiếm gắt gao nắm trong tay. Hẳn là có cùng loại truyền tống trận đồ vật, đem chúng nó truyền tống lại đây. Nga, nói cách khác có nguy hiểm. Khúc Khuynh Mặc ngắm qua đi đồ trang sức sắc càng trắng hai phân Phương Duyệt Dung, minh bạch nàng thất sắc là bởi vì cái gì? Phong Ninh, ta biết như thế nào phá vỡ này quan, mau quá ta bên này. Phương Duyệt Dung cũng không ngu, phản ứng lại đây sau, lập tức mượn sức Phong Ninh. Chương 184 sao có thể sẽ là thanh mạn. Này đầm lầy chỉ có bọn họ ba người. Phóng Duyệt Dung biết thông quan phương pháp, nhưng chỉ bằng nàng một người là vô pháp hoàn thành yêu cầu thông qua, nhưng nàng có không nghĩ làm Khúc Khuynh Mặc cũng đi theo cùng nhau được lợi, phản ứng đầu tiên tự nhiên chính là mượn sức Phong Ninh. Không có Phong Ninh phối hợp, Khúc Khuynh Mặc chính là lại có bản lĩnh, này một quan cũng vô pháp thông qua. Chỉ cần nàng không thông qua, vậy đừng nghĩ trở thành Huyền Thiên Tông tinh anh đệ tử. Phương Duyệt Dung đáy lòng đánh hảo bản tính, liền chờ Phong Ninh qua đến đi. Nhưng Khúc Khuynh Mặc cùng Phong Ninh lại không nốc, nàng này vừa ra khỏi miệng, hai người đại khái liền đoán được điểm này, ánh mắt nhanh chóng một chạm vào, liền minh bạch đối phương tính toán. Nếu là ta không đoán sai, phía trước lên núi trên đường, khảo nghiệm chính là sức quan sát cùng phản ứng nhanh chậm, mà hiện tại đem chúng ta ba người đồng thời kéo vào nơi này. Khúc Khuynh Mặc nói, chiều Phương Duyệt Dung liếc quá liếc mắt một cái, đáy mắt ý cười càng sâu vài phần. Phương sư muội có được thông quan bí tịch, còn muốn mượn sức Phong sư đệ, này thuyết minh bằng vào sư muội một người là vô pháp thông quan này quan, ta đây có phải hay không có thể lý giải thành, này quan thông quan yếu điểm, liền ở chỗ nhiều người hợp tác. Người Phương Duyệt Dung vừa kinh vừa giận, kinh chính là đối phương lại là như vậy mau liền nghĩ tới điểm này, giận chính là, đối phương thế nhưng nghĩ tới điểm này. Xem ra, ta đoán đúng rồi. Khúc Khuynh Mặc nhẹ nhàng cười, nàng này phản ứng. Nói rõ chính là nói cho nàng, nàng đoán đúng rồi. Như thế, Phong sư đệ, chúng ta hợp tác như thế nào? Một xác định phương hướng, Khúc Khuynh Mặc cũng lập tức kéo người. Phong Ninh đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, còn chưa nói lời nói. Phương Duyệt Dung lập tức liền nóng nảy, Phong Ninh. Ngươi là biết ca ca ta là của ai, cùng ta cùng nhau lập tức là có thể thông qua này quan, mà ngươi cùng người này cùng nhau, đó chính là đắc tội ta cùng ta. Phương sư muội lời này sai rồi. Khúc Khuynh Mặc không chút để ý mà cắt đứt nàng lời nói, bề ngoài hiện ra vài phần không kềm chế được, giống như cũng không sợ phiền phức giang hồ lãng tử. Phong sư đệ cùng ta thực lực này càng cường người cùng nhau, thông quan mới có bảo đảm, mà cùng thực lực phía dưới người, trừ bỏ cung cấp một ít sớm hay muộn sẽ biết đáp án ngoại, không còn hắn chỗ. Không chỉ có như thế, còn sẽ bởi vì thực lực thấp hèn, nhiều ra một ít không cần thiết phiền toái. Rốt cuộc, này đầm lầy công kích, chính là thật đánh thật. Ngươi là nhất định phải cùng ta đối nghịch có phải hay không? Phương Duyệt Dung nổi giận. Không, Phương sư muội nói sai rồi, ta cũng không tưởng cùng ngươi đối nghịch, mà là ngươi không muốn buông tha ta. Khúc Khuynh Mặc vẫn là cười, trên mặt một mảnh tao nhã, bằng không, ngươi vừa mới liền không phải chỉ nghĩ mượn sức Phong sư đệ, ngươi biết rõ này một quan yêu cầu nhiều người hợp tác mới có thể thông qua. Phương Duyệt Dung trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên, hiển nhiên là bị Khúc Khuynh Mặc nói trúng rồi. Nàng dứt khoát cũng không ở che giấu, thật mạnh hừ một tiếng, đúng vậy, ta chính là không muốn buông tha ngươi. Ngươi tính thứ gì, đắc tội ta còn muốn hảo hảo đại ở chỗ này, quả thực là si tâm vọng tưởng. À, Phương sư mỗi lời này không khỏi có chút buồn cười, ngươi lại không phải Huyền Thiên Tông trưởng môn, cũng không phải Huyền Thiên Tông chủ sự trưởng lão, đắc tội ngươi, như thế nào liền không thể hảo hảo đại ở chỗ này. Hay là, Phương sư mỗi ngươi ở Huyền Thiên Tông còn có thể một tay che trời không thể. Khúc Khuynh Mặc không chút nào sợ hãi, không nói nguyên bản liền cùng Phương gia có chết thù, chính là chưa bao giờ quen biết, đột nhiên liền như vậy bị Phương Duyệt Dung nhằm vào, cũng sẽ sinh ra vài phần buồn bực. Ngươi làm càn, ta. A. Phương Duyệt Dung uy hiếp lời nói còn chưa xuất khẩu, phía sau đầm lầy nội bỗng nhiên nhảy ra một con tràn đầy nước bùn vật nhỏ, đánh thẳng lại đây. Nàng sợ tới mức hoảng loạn tránh né, dưới chân tụ tập linh lực một phần, tức khắc hướng đầm lầy hãm hạ vài phần. Phía sau chồn sóc chuột dường như vật nhỏ đã cắn lại đây, liền phải phát trung nàng. Không trung đột nhiên xẹt qua một đạo kiếm quang, đồng nhiên đem đánh tới vật nhỏ chạm thành hai đoạn. Khúc Khuynh Mặc chiều Phong Ninh nhìn mắt, đôi lông mày hơi hơi phết hạ. Phong Ninh. Phương Duyệt Dung kinh hách tâm cũng nối lỏng, vội vàng lại lần nữa tụ linh lực với dưới chân, chiều Phong Ninh vọt qua đi, trong lòng có điểm nho nhỏ đắc ý, khinh miệt mà đảo qua bên cạnh Khúc Khuynh Mặc, ta liền biết ngươi sẽ giúp ta. Tới chúng ta cùng nhau qua này quan. Phương sư muội hiểu lầm, ta chỉ là công bằng đối đãi mà thôi. Phong Ninh lời nói bình tĩnh. Phương Duyệt Dung ngẩn ngơ, không có thể minh bạch cái này công bằng đối đãi là có ý tứ gì. Khúc Khuynh Mặc lại là lập tức phản ứng lại đây. Phía trước, Phong Ninh cũng thay nàng ra nhất kiếm, chém giết chiều nàng đánh úp lại vật nhỏ, mà hiện tại cũng thay Phương Duyệt Dung chém giết một con, xem như hai cái đều không giúp đỡ. Phong sư đệ nói không sai. Vẫn là công bằng đối đại đến hảo. Khúc Khuynh Mặc lập tức tán đồng. Phương Duyệt Dung sắc mặt lại là trắng bạch, lúc này mới minh bạch cái gọi là công bằng đối đãi. Như thế, chúng ta liền hỗ trợ cùng có lợi đi. Khúc Khuynh Mặc nhẹ nhàng cười, trong tay tụ lực, phía sau đầm lầy Lý Chính Hảo đánh úp lại một con chồn sóc chuột, nàng tay vừa nhấc, linh lực bính tả mà ra, giống như lợi kiếm chạm nhập chồn sóc chuột thân thể, đem chi đánh bay đi ra ngoài. Phong Ninh không nói gì, trong lòng đã cam chịu Khúc Khuynh Mặc lời nói. Cùng Phương Duyệt Dung hợp tác hắn trước mắt, nhưng cũng không nghĩ quá mức đắc tội Phương Duyệt Dung sau lưng Phương Cảng, vậy chỉ có ai đều không thân cận, hỗ trợ cùng có lợi là đủ rồi. Đến nỗi này hỗ trợ cùng có lợi, Phương Duyệt Dung có thể hay không từ nơi này đi ra ngoài, liền không phải hắn sẽ suy xét. Khúc Khuynh Mặc nhìn Phong Ninh liếc mắt một cái, dưới chân linh lực phát động, từ đầm lầy trung di động mở ra. Đứng chờ những cái đó chồn sóc chuột dường như vật nhỏ công kích là tìm không thấy manh mối, động lên nói không chừng có thể cơ hội. Nàng mới đi rồi không bao xa, dấu ở đầm lầy nội chồn sóc chuột tựa phát hiện mục tiêu, hết thể chiều nàng tập lại đây. Này đó vật nhỏ công kích lực lượng cũng không tính cường, chính là tốc độ cực nhanh, lại là dấu ở đầm lầy bên trong, có chút làm người phòng không lắm phòng. Thả Khúc Khuynh Mặc ba người muốn ở đầm lầy chung đứng vững. Phải vẫn luôn phân tâm ở dưới chân tụ tập linh lực, muốn đạt tới vừa không lãng phí cũng không cho chính mình chìm vào nước bùn bên trong. Cũng may nhất tâm nhị dụng, đối Khúc Khuynh Mặc tới nói cũng không phải việc khó, mà đối với công kích mà đến cùng loại chồn sóc chuột vật nhỏ, nàng cũng không chút nào lo lắng. Dáng người linh hoạt chuyển động, vài cái liền tránh đi đánh úp lại vật nhỏ, mà thật sự tránh không khỏi, trực tiếp chém giết chính là. Nàng chiêu thức ấy tuy rằng nhìn như nhẹ nhàng, lại lập tức liền chấn động ở còn không có động Phong Ninh cùng Phương Duyệt Dung. Từ bọn họ trong mắt xem ra, Khúc Khuynh Mặc thân pháp giống như quỷ thần, mỗi khi ở bọn họ cho rằng đầm lầy vật nhỏ chặn đánh chung nàng khi, tổng có thể lấy chưa từng dự đoán được góc độ tránh đi công kích hoặc nhẹ nhàng đánh chết. Đặc biệt là Phong Ninh, nhìn đến nàng này một thân pháp, kia giống như đã từng quen biết cảm giác liền càng thêm mãnh liệt, trong đầu thậm chí xẹt qua một cái khác thân ảnh, cái kia thích trang nhược kỳ thật cường hãn thiếu nữ. Chính là, trước mắt người này rõ ràng là cái thiếu niên, sao có thể sẽ là thanh mạn. Phong Ninh lắc lắc đầu, đem trong đầu thân ảnh trước ném ra đi, nhìn mắt bên cạnh sắc mặt vi bạch Phương Duyệt Dung, Phương sư muội chính mình cẩn thận, ta cũng qua đi nhìn xem. Hắn ném xuống lời nói, liền phải di động khai đi. Phương Duyệt Dung tức khắc nóng nảy, ngươi đừng đi, ta nói cho ngươi như thế nào thông quan. Chương 185 phá trận thông quan. Phong Linh nện bước đỉnh trệ sơ qua, chính là này dừng lại chung, chung quanh đầm lầy đột nhiên chui ra hơn 10 chỉ cùng loại trồn sóc chuột vật nhỏ. Hắn cả kinh, bất chấp Phương Duyệt Dung lời nói, trường kiếm nắm ở trong tay, kiếm khí theo hắn quanh thân khí thế nhanh chóng phản trường, dệt thành một trường kín không kẽ hở kiếm võng, đem hắn hộ ở bên trong. Liên ở kiếm võng ngưng tụ thành khoảnh khắc, đầm lầy vật nhỏ vừa lúc vọt tới, kiếm khí thuấn phát, thoáng chốc đem đánh úp lại tiểu trồn sóc chuột dập nát thành khối. Không trung sôi nổi tự nhiên, nhỏ giọt vô số huyết cùng bùn, duy Phong Ninh sở chạm chỗ không một lấy máu thịt. Khúc Huynh Mặc tuy rằng cách bọn họ có đoạn khoảng cách, nhưng Phong Ninh này biểu hiện vẫn là xem ở trong mắt, đáy lòng thầm giật mình, hắn này thực lực so hơn 4 tháng trước, cường không phải nhỏ tí teo. Lấy này thực lực, hơn nữa Phong Ninh sở nắm giữ bí pháp, liền tính là nàng trực tiếp đối thượng, cũng chưa chắc có thể thắng. Nàng trong lòng giật mình còn chưa bình ổn, Phương Duyệt Dung đột nhiên la hoảng lên, a, cứu mạng. Hai người ngước mắt xem qua đi. Liền Phương Duyệt Dung quanh thân cũng toát ra hơn 10 chỉ vật nhỏ, đem nàng bao quanh vây quanh, tuy rằng không có lập tức công kích, nhưng xem như vậy, tựa hồ tùy thời đều có khả năng phát khởi công kích. Phong Ninh đuôi lông mày ninh ninh, còn ở do dự muốn hay không qua đi hỗ trợ, bên cạnh ngột mà xẹt qua một đạo thân ảnh, đúng là Khúc Huynh Mặc. Hắn kinh ngạc sơ qua, liền thấy vây quanh Phương Duyệt Dung vật nhỏ lúc này đột nhiên công đi lên. Phương Duyệt Dung bất quá ngưng khí thất giai, thả này thất giai vẫn là dùng thiên địa linh vật trồng chất đi lên, chân thật chiến lược so này còn không bằng. Đối thượng nhiều như vậy cùng loại trồn sóc chuột vật nhỏ, nàng sắc mặt nháy mắt tái nhợt, đừng nói phòng ngự, thiếu chút nữa liền dưới chân linh lực cũng vô pháp duy trì. Liên ở nàng hoảng sợ vô trạng khi, phía trước đột nhiên đâm tới vô số linh khí ngưng tụ thành tế châm. Này đó tế châm sau phát mà tới trước, không đợi chung quanh tiểu trồn sóc chuột đánh tới nàng trước người, đã trước một bước đem chúng nó bắn thành con nhím, sôi nổi rơi xuống. A! Phương Duyệt Dung thét chói tai đột nhiên im bặt, không thể tin tưởng mà ngước mắt nhìn lại. Khúc Huynh Mặc nhẹ nhàng dừng ở nàng trước người cách đó không xa, trên mặt mang theo lưu manh cười, trong mắt tràn đầy thú vị, nếu là ta không đoán sai, này chỉ là đệ nhất sóng công kích, mặt sau còn sẽ có đệ nhị sóng đệ tam sóng. Phương sư muội cần phải cẩn thận, ta đây là xem ở cùng đội phân thượng, chỉ ra tay lúc này đây nga. Người Phương Duyệt Dung há miệng thở dốc, lời nói đến bên miệng lại không có thanh. Nàng đương nhiên minh bạch Khúc Huynh Mặc lời này ý tứ. Chỉ ra tay lúc này đây, vậy tỏ vẻ mặt sau tập kích nàng sẽ không ở ra tay cứu rút, trừ phi Phong Ninh nguyện ý cứu nàng, hoặc là nàng tại đây phía trước thông qua này quan khảo nghiệm. Mà nếu muốn mau chóng thông qua này quan, tự nhiên là muốn đem nàng sở nắm giữ thông quan bí tịch lấy ra tới. Sư muội hảo hảo suy nghĩ một chút, chẳng qua, phải để ý tùy thời sẽ công tới đệ nhị sóng công kích nga. Khúc Huynh Mặc nói, xoay người liền phải rời đi, tầm mắt cùng đứng ở phía trước không nhúc nhích Phong Ninh ngắn ngủi tương giao, thực mau lại rời đi đi. Phong Ninh ánh mắt lóe hạ, không nói gì, chỉ đi theo nàng xoay người muốn chiều mặt khác phương vị lao đi. Từ từ, ta nói cho các ngươi thông quan yếu điểm, nhưng các ngươi cần thiết muốn hộ hảo ta, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà đem ta từ nơi này mang đi ra ngoài. Phương Duyệt Dung thanh âm vội vàng từ phía sau truyền đến. Khúc Huynh Mặc dừng lại bước chân, nghiêng đầu ném cái liền đoán nàng sẽ nói ánh mắt cấp Phong Ninh. Phong Ninh vi lăng, trong lòng xẹt qua một tia khác thường cảm. Nếu nơi này khảo nghiệm chính là nhiều người hợp tác, chúng ta tự nhiên sẽ tận lực đem ngươi an an toàn toàn mảnh đất đi ra ngoài. Đương nhiên, tiền đề là ngươi cấp ra yếu điểm xác thật có thể thông quan. Khúc Huynh Mặc quay đầu lại nhìn về phía Phương Duyệt Dung. Đương nhiên có thể. Phương Duyệt Dung vội vàng ra tiếng, nghi thần nghi quỷ mà chiều chung quanh đảo qua liếc mắt một cái, sợ đầm lầy lại lần nữa toát ra một ít đồ vật tới. Ngươi! Các ngươi trước lại đây ta liền đem yếu điểm nói cho các ngươi. Khúc Huynh Mặc cùng Phong Ninh theo lời lại đây. Nay trận pháp yêu cầu ít nhất hai người hợp tác mới có thể thông qua, đồ vật hai mặt đều là sinh môn nơi, yêu cầu ít nhất một người áp trận, cụ thể như thế nào thông qua. Chờ tới rồi trong đó một mặt ta lại cùng các ngươi nói. Phương Duyệt Dung có điều giữ lại mà đảo qua hai người, trong lòng đánh bàn tính nhỏ, hiện tại chúng ta liền hãy đi trước, làm ta đi trung gian. Khúc Huynh Mặc trong lòng cười nhạo, trên mặt không có lập tức trào phúng, mà là chuyển hướng Phong Ninh, Phong sư đệ, ta áp sau, ngươi sùng phong như thế nào? Phong Ninh gật đầu, không có dư thừa lời nói xoay người liền nhắm hướng đông mặt đi đến. Phương Duyệt Dung vội vàng đuổi kịp, khỏe mắt thường thường liếc hướng phía sau người, sợ Khúc Huynh Mặc không theo kịp, hoặc là thừa cơ đối nàng làm cái gì. Khúc Huynh Mặc lại lần nữa cười nhạo. Nàng lại không nốc, muốn giết người như thế nào cũng sẽ không tại đây loại khảo nghiệm động thủ. Ai biết bọn họ hiện tại nhất cử nhất động, có phải hay không ở Huyền Thiên Tông những cái đó trưởng lao giám thị dưới. Có Phong Ninh cùng Khúc Huynh Mặc ở, đầm lầy vật nhỏ căn bản không thành uy hiếp, ba người thực mau liền đến đầm lầy mặt đông. Tiểu tâm chút, nơi này có tuần hoàn trận, chỉ có một người áp trận lưu tại chỗ, một người khác đánh vào sinh môn chúng ta mới có thể ra này đầm lầy. Phương Duyệt Dung ra tiếng nhắc nhở. Đã qua. Khúc Huynh Mặc dừng lại nện bước, hướng phía trước nhìn lại. Ân. Phương Duyệt Dung còn không có hiểu được, ngay sau đó, lại thấy đi ở nàng phía trước Phong Ninh đột nhiên biến mất không thấy. A. Phương Duyệt Dung kêu sợ hãi thành, vội vàng lui về phía sau. Nàng này một lui ra phía sau, chung quanh đầm lầy bỗng nhiên cổ lên, một con đầy người nước bùn màu xám sinh vật từ giữa chui ra tới, há mồm chiều Phương Duyệt Dung phun ra một ngụm nước bùn. Kia nước bùn đánh sâu vào cực cường, ẩn ẩn có phá không chi thế. Khúc Huynh Mặc dáng người chật lóe, chắn Phương Duyệt Dung phía trước, linh lực tụ tập thành nhận, một đao đem đánh sâu vào mà đến nước bùn đâm bay. Giống. Màu xám sinh vật cấp giống một tiếng, một cái tắt chụp nhập đầm lầy chung, toàn bộ thân thể trầm đi xuống. Này, đây là mắt trận, áp trận A. Phương Duyệt Dung chỉ vào kia màu xám sinh vật kêu sợ hãi. Khúc Huynh Mặc lúc này đã hiểu được, không cần nàng ra tiếng, trong tay linh lực ngưng kết, liền chiều đầm lầy chụp đi xuống. Phanh. Lây lội phi dương, thẳng đánh tới chìm vào đầm lầy chung màu xám sinh vật. Giống. Kia màu xám sinh vật lại lần nữa gầm rú, từ đầm lầy chung chui ra tới, một ngụm nước bùn chỉ phun lại đây. Một bên né tránh đi. Khúc Huynh Mặc nhanh chóng nói, trên tay động tác không ngừng, ngưng ra linh khí nhận thẳng chiều kia sinh vật lóe qua đi. Màu xám sinh vật phun ra số khẩu nước bùn, hết thể bị nàng trốn rồi qua đi, linh lực nhận một đao đao chém xuống, lệnh nó tạm thời vô pháp chìm vào đầm lầy chung. Vì càng tốt che giấu tung tích, Khúc Huynh Mặc phía trước sử dụng trói linh quyết không thể sử dụng, đùa chú chờ cũng không thể hiển lộ ra tới, như vậy trực tiếp đua linh lực nàng thực mau liền có chút tục lực không đủ. Nhưng bởi vì tuần hoàn trận pháp duyên cớ, Phong Ninh lúc này đã bị truyền tống tới rồi tạo thành phía tây, tìm kiếm đầm lầy sinh môn. Nếu muốn phá trận, nàng liền không thể rời đi mặt đông, càng không thể làm này màu xám sinh vật lẻn vào đầm lầy nội. Ngươi như thế nào sẽ không sử dụng linh kỹ, ngươi không phải đã hóa linh kỳ sao? Bên cạnh nhìn Phương Duyệt Dung nhíu mày kêu to, ngự khí ba phần vội vàng bảy phần bất mãn. Khúc Huynh Mặc không để ý tới nàng, màu xám sinh vật vừa lúc phun tới một ngụm nước bùn, nàng thân mình một bên tránh thoát công kích, lại không ngờ kia nước bùn thẳng chiều sinh sau Phương Duyệt Dung đánh tới. Chương 186 khi ta đệ tử thế nào? A. Phương Duyệt Dung nhìn hướng tập mà đến nước bùn kêu to ra tiếng, kinh hoàng dưới, lại là đã quên tránh né. Lấy kia nước bùn lực đạo, chính là tuyệt đối có thể bị thương nặng nàng. Khúc Huynh Mặc trong lòng thầm mắng, biên tránh né màu xám sinh vật chụp lại đây bàn tay, biên đánh ra một đạo linh lực, thẳng truy nước bùn. Nhưng mà, không đợi nàng linh lực đuổi theo nước bùn, chung quanh cảnh tượng đột nhiên biến đổi. Vô luận là kia công kích màu xám sinh vật, vẫn là dưới chân đầm lầy, tại đây một khắc đột nhiên biến mất, liên quan kia miệng phun hướng Phương Duyệt Dung nước bùn cũng không thấy bóng dáng. Nhưng hố cha chính là, Khúc Huynh Mặc đánh ra linh lực cũng không có biến mất. Kia linh lực thẳng chiều Phương Duyệt Dung mà đi, so với phía trước kia khẩu nước bùn càng mau càng cường, phảng phất là Khúc Huynh Mặc muốn ám sát Phương Duyệt Dung. Này biến cố quá nhanh, Khúc Huynh Mặc đầu góc đều ngốc hạ, nếu muốn lại bổ cứu đã không còn kịp rồi. Liên ở linh lực chặn đánh chung Phương Duyệt Dung khi, bên cạnh đột nhiên lược tới một người che ở Phương Duyệt Dung phía trước, ngón tay một lóng tay, kia đánh úp lại linh lực ở hắn này một lóng tay hạ ầm ầm hỏng mất. Khúc Huynh Mặc kinh ngạc hạ, chung quanh truyền đến mấy tiếng trầm trồ khen ngợi. Nàng theo tiếng nhìn lại, lúc này mới phát hiện chính mình đứng ở một cái trên lôi đài ngoại còn linh tinh đứng hơn 10 người. Những người này đều ăn mặc màu trắng trường bào, áo choàng thượng thêu màu tím nhạt hoa văn, đúng là Huyền Thiên Tông tinh anh đệ tử phục sức. Ca. Khúc Huynh Mặc còn ở kinh ngạc chung, phía trước truyền đến Phương Duyệt Dung kinh hách qua đi thanh âm. Nàng chính đầu nhìn lại, che ở Phương Duyệt Dung phía trước người, cũng là một thân tinh anh đệ tử phục sức, dáng người thẳng tắp, mặt mày thanh tuấn, nhìn cùng Phương Duyệt Dung có 3-4 phân giống, thêm chi Phương Duyệt Dung xưng hô. Người này chính là Kiều Thanh Mục nhập môn đệ tử, Phương Càng. Phương Duyệt Dung phục hồi tinh thần lại, mới mặc kệ phía trước sự, hướng bên cạnh sườn ra nửa bước, duỗi tay chiều Khúc Khuynh Mặc một lòng tay, ca, hắn muốn giết ta. Lôi đài ngoại đứng người một tĩnh, sở hữu ánh mắt tất cả đều tập lại đây, ở Khúc Khuynh Mặc cùng Phương Duyệt Dung chi gian qua lại, cũng không biết là vui sướng khi người gặp họa, vẫn là tiếc hận đáng thương. Câm miệng. Phương Càng quát lớn thanh. Phương Duyệt Dung ngẩn ra, phảng phất bị này quát lớn cấp dọa tới rồi. Khúc Khuynh Mặc nâng nâng mi, không nói gì. Phương Duyệt Dung chưa thông qua khảo nghiệm, biếm hồi tầm thường đệ tử, lập tức mang đi ra ngoài, cùng hôm nay tân nhập môn đệ tử một chỗ. Phương Càng sắc mặt lạnh đạm, mặt mày ẩn ẩn có vài phần âm lệ, tựa áp lực lửa giận. Ca, ngươi nói cái gì? Phương Duyệt Dung đầy mặt không thể tưởng tượng. Phương Càng không có liếc nhìn nàng một cái, chỉ nâng xuống tay. Lập tức có người nhảy lên lôi đài, đem Phương Duyệt Dung thỉnh đi xuống. Khúc Khuynh Mặc đôi lông mày hơi trao, lộng không hiểu Phương Càng này tính toán, ngước mắt liền thấy Phong Ninh trầm ổn mà đứng ở cách đó không xa, đối chung quanh cảnh tượng đột nhiên chuyển biến, một chút cũng không ngoài ý muốn. Mặc nhiên, Phong Ninh, thông qua khảo nghiệm, ngay trong ngày khởi, tức vì ta Huyền Thiên Tông chờ tuyển tinh anh đệ tử. Phương Càng lạnh mạc mà tuyên đọc xong, nhảy thân từ dưới lôi đài tới, không hề xem Khúc Khuynh Mặc cùng Phong Ninh, ánh mắt ngừng ở trên mặt đất mấy trăm chỉnh tề ngọc bài thượng. Những cái đó ngọc bội từng người phát ra bất đồng trình độ bạch quang, mơ hồ có thể cảm ứng được ở giữa linh lực dao động, tựa hồ có thể thông qua này đó ngọc bài nhìn đến bất đồng địa phương. Khúc Khuynh Mặc xa xa liếc quá liếc mắt một cái, thực mau liền minh bạch đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nàng ở đầm lầy mặt đông áp trận thời gian, Phong Ninh ở phía tây giải khai trận pháp, vì thế bọn họ trực tiếp bị truyền tống tới rồi nơi này. Mà bọn họ ở đầm lầy lực, bao gồm phía trước trên đường núi biểu hiện, Phương Càng chờ tinh anh đệ tử, đều có thể thông qua ngọc bài trực tiếp quan sát đến. Nhị vị sư đệ, xuất khẩu ở bên này. Lôi đài ngoại đứng người thấy Khúc Khuynh Mặc cùng Phong Ninh đứng không nhúc nhích, liền ra tiếng nhắc nhở hạ, ý bảo bọn họ xuất khẩu nơi. Khúc Khuynh Mặc cùng Phong Ninh nhìn nhau mắt, đang muốn xuống đài. Chậm! Có thanh âm đột nhiên truyền đến, hai người nện bước một đốn. Một đạo lửa đỏ thân ảnh tự lầu hai xem lan bay vọt mà xuống, đình trự ở Phong Ninh trước mặt. Tóc đen tung bay, dáng người hiểu điệu, yêu mị trên mặt mang theo lũ nông cạn ý cười, thủy mắt doanh doanh, lại là một người yêu dạ tuyệt sắc tuổi trẻ nữ tử. Đệ tử gặp qua chính điện trưởng lão. Nữ tử áo đỏ vừa xuất hiện, chung quanh tinh anh đệ tử sôi nổi túi đầu hành lễ. Nàng lại căn bản không để ý người chung quanh, chỉ ánh mắt sáng quắc nhìn Phong Ninh, thần sắc thật là vừa lòng, bên miệng tươi cười càng vì yêu dã, thanh âm gợi cảm dễ nghe. Ngươi ở đầm lầy trận nội biểu hiện ta đều thấy được, kiếm pháp không tồi, khi ta đệ tử thế nào? Chung quanh đệ tử cả kinh, phảng phất không thể tin được mà ngước mắt nhìn lại. Không đợi bọn họ tiếp thu lời này, lầu hai lại phi tiếp theo người. Người nọ thanh âm thô cùng, ngữ khí vài phần vội vàng, giang ý ngươi hiểu hay không quý củ, hiện tại còn không đến thời điểm, ngươi như thế nào có thể giành trước thu đồ đệ? Trận các trưởng lão, chung quanh đệ tử lại lần nữa kinh ngạc kinh. Hồng Y Lìa Giang Ý trưởng lão nhẹ nhàng liếc quá tân xuống dưới người, tươi cười yêu dã mà mị hoặc, à, sử trưởng lão hà tất cư như vậy cấp, ta bất quá là trước xuống dưới nói, này đệ tử chính là luyện kiếm hạt giống tốt, đến lúc đó phải bị người khác quả đi, chính là ta chính điện một tổn thất lớn. Ta phi, ngươi chính điện lại không phải toàn muốn luyện kiếm. Hắn đối với trận pháp lĩnh ngộ không tồi, nên tiến vào ta trận các, trở thành ta đệ tử mới là không lãng phí nhân tài. Tân xuống dưới nhân thân tài hơi béo, làn da lược bạch, cằm lưu chữ thật dài hắc hồ, nhìn một bộ hòa khí hình thể, cố tình biểu hiện đến vài phần cấp bạo. Hồng Y Lìa Giang Ý nghe được lời này cười đến càng yêu mị, sử trưởng lão lời này nhưng không đúng, nếu này tân đệ tử ở đầm lầy nội biểu hiện ngươi cũng thấy rồi, vậy nên biết hắn dùng kiếm trình độ, lấy này trình độ kế thừa ta kiếm đạo, lại như thế nào thành lãng phí? Hay là, sử trưởng lão là chướng mắt ta kiếm thuật? Mặt sau lời này, nàng tuy rằng vẫn là cười, nhưng đã ẩn ẩn lộ ra vài phần mũi nhọn. Ta chính là xem không. Khu. Một tiếng ho nhẹ bỗng nhiên đè ép xuống dưới, giống như không khí đều phải ngưng kết rơi xuống. Kia hơi béo sử trưởng lão lời nói cứng lại, ngay cả Giang Ý kia yêu mị cười cũng hơi chút cương đốn một chốc. Hai vị trưởng lão, thu đồ đệ muốn ấn quy củ tới, hôm nay chiêu đồ buổi lễ long trọng chỉ nhằm vào tầm thường đệ tử, tinh anh đệ tử cũng không thể như vậy một dẫm mà thành. Thanh âm kia nhẹ nhàng mở miệng, ngữ khí tuy bình đạm, lại có không thể phản bác uy nghiêm. Giang Ý cùng sử trưởng lão nghe vậy, tất cả đều không dám tranh cãi nữa, nhẹ nhàng túi đầu ứng thanh, đúng vậy. Áp chế xuống dưới khí thế thu trở về, phía dưới đồng thời truyền đến mấy tiếng xả hơi thanh. À, tiểu đô đệ, ta kêu Giang Ý, là Huyền Thiên Tông chính điện trưởng lão, chủ tu kiếm khí, ngươi kiếm thuật rất đúng ta ăn uống, nếu là tưởng bái sư trở thành chính thức tinh anh đệ tử, cần phải cái thứ nhất suy xét ta Nga. Giang Ý cười khẽ, hướng Phong Ninh nhanh chóng nói. Giang Ý. Sử trưởng lão rất bất mãn mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Giang Ý kiến Phong Ninh tuy rằng không có lên tiếng, lại cũng nghe vào chính mình lời nói, tươi cười vì thế càng thêm yêu mị, xua tay liếc mắt buồn bực trung sử trưởng lão, hồng y y một phiêu, nhảy lên lầu hai ẩn diệt hết. Hừ, người kêu Phong Ninh đúng không? Ta là Huyền Thiên Tông trận các trưởng lão, Sử Thương Vân. Huyền Thiên Tông nội sở hữu có quan hệ trận pháp học thức, tu giả tất cả đều tập trung ở trận các nội, ngươi nếu muốn học được càng nhiều trận pháp tri thức, tới ta nơi này.